Tiến hóa chi nhãn 70 chương 682 Camille thật sự có a thật là khó. Chỉ có tự mình cảm thụ qua người mới biết vĩnh cửu kiến đội đạo cổ có bao nhiêu làm khó. Tự lấy bạch hoàng tiểu đội kiến đội đạo cổ hắc phong chi thể làm thí dụ. Ở ca ne vị diện thế giới. Muốn tìm đủ 7 cái nằm vùng ở bắc địa hắc phong kỵ sĩ thủ lĩnh. Đem toàn bộ đánh giết. Nhận được 7 phần phá toái chi thể phía sau tổ hợp. Mới có thể hình thành hoàn chỉnh vĩnh cửu kiến đội đạo cổ hắc phong chi thể. Trước tiên không nói giết 7 cái ẩn núp thủ lĩnh có bao nhiêu khó. Vẹn vẹn là tìm tới bọn họ đều phải tốn phí không thiếu thời gian. Mà người thức tỉnh ở linh giới quý báu nhất chính là thời gian. Bạch Hiểu Văn đương thời là đào đào ra tương quan nhiệm vụ tuyến. Từ vương tử trong tay chiếm được còn lại phá toái chi thể mảnh vỡ. Cái này dĩ nhiên lại là mặt khác một loại mô thức. Cùng lớn chém lớn giết phương thức bất đồng. Nhưng cũng là cần phải hao phí rất nhiều trí tuệ. Kỳ thực phóng tầm mắt toàn cầu. Người tài ba dị sĩ tuyệt đối không ít. Có thể đánh tới vĩnh cửu kiến đội đạo cổ cũng không phải số ít. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số người. Khi chiếm được kiến đội đạo cổ ngay lập tức liền tự dụng. Có thể có dư giật sành ra đến giao dịch. Liền càng ngày càng ít. Dù là ai đều có thể nhìn ra vĩnh cửu kiến đội đạo cổ đáng quý. Một khi sử dụng. Sau này cũng sẽ không tiếp tục cần phải hao phí lâm thời họp thành đội linh năng điểm. Có thể nói nhất lao vĩnh giật. Càng không cần phải nói còn có tiểu đội bổ trợ kỹ năng. Vì lẽ đó vừa có vĩnh cửu kiến đội đạo cổ xuất hiện đều sẽ đưa tới rất nhiều người tranh giá tranh đoạt. Ba người chính nói chuyện trong đó bỗng nhiên một cái màu vàng nhạt tóc ngắn thanh niên chen vào. Này tiểu thư đặc biệt bạch, chúng ta lại gặp mặt. Nước Mỹ thanh niên lu lúc trên mặt đống nụ cười. Ngươi lại theo ta Bạch Hiểu Văn khẽ cao mày, ta đã cảnh cáo ngươi. Không, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là đem gặp phải chuyện của ngươi nói cho chúng ta biết đội trưởng. Nàng nói nàng nghe nói qua tên của ngươi, tự mình quá tới tìm ngươi, ta chỉ là một. Dẫn đường đảng. Lu lúc nói. Xin chào các tai mạch. Một câu lưu loát tiếng Trung xen lẫn từ đơn nói ra còn mang theo điểm kinh tấm ảnh khẩu âm. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn lên, hai cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, dọc theo lu lúc chen mở đường vượt đến sân khấu trước. Là ngươi à? Bạch Hiểu Văn nhận ra một người trong đó. Ngực lồi mông vỉnh. Chân dài liêu nhân. Đứng phía bên tay trái bên mỹ nữ rõ ràng là nước Mỹ lớn con gái. Nhà bảo chế thuốc Monica. Cặp kia ký hiệu chân dài to để người ký ức sâu sắc. Bất quá vừa mở miệng hỏi hậu không phải Monica. Mà là đứng ở bên người nàng. Một thân cổ chữ vơ lễ phục biến thành mỹ nữ. Vị này mỹ nữ cùng Monica so với thoáng lùn một chút. Bất quá đáng chú ý nhất chính là nào đó hai đám không thể miêu tả vị trí Monica đã coi như là đấy đà kiên cường. Nhưng vị này mỹ nữ nhìn ra so với nàng còn muốn lớn hơn một cái áo ngực. Cổ chữ vơ lộ ra làm người hít thở không thông trắng nõn. Monica cười đưa tay ra, xin chào thiên tài nhà bảo chế thuốc bạch. Nàng là dùng tiếng Anh nói. Vị này là bằng hữu của ta Camille. Một vị cường đại người thức tỉnh. Cũng là một nhánh cường lực chiến đội đội trưởng. Bạch Hiểu Văn thoáng gật đầu đưa tay phải ra. Một bên không thể miêu tả to lớn cổ chữ vơ mỹ nữ Camille tương tự đưa tay cùng Bạch Hiểu Văn nắm tay. Đây chính là ngươi theo ta nhắc tới thiên tài nhà bảo chế thuốc. Là hắn đánh bại ngươi Camille vừa đúng lộ ra vẻ giật mình. Thật sự khó có thể tin. Hắn vẫn một người anh hùng nghề nghiệp. Cư nhiên như thế tuổi trẻ. Đúng Bạch là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú dược tề sư. Monica quay về Bạch Hiểu Văn hấp háy mắt. Thu được một bó lớn mùa thu rau chân vịt, Bạch Hiểu Văn trong lòng hào không gợn sóng thậm chí có điểm muốn ngủ. Lấy nhãn lực của hắn. Đương nhiên có thể nhìn ra hai cái lớn con gái đối với hắn cũng không có hứng thú. Chỉ là ở rót thuốc mê thôi. Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi hai bên trái phải tiến lên trước một bước. Phân biệt đứng ở Bạch Hiểu Văn hai bên. Nhất thời đem hai cái lớn con gái khí trường ép xuống. Thỏa nhà. Lu lúc huyết sáo lên thật là một làm người hâm mộ nam nhân. La Đức Sô Ghe Phe Lơ Ca Mi Le hơi nhíu nhíu mày, ngươi lại khiếm biển sao? Lu lúc một cái giật mình. Đội trưởng gọi hắn tên đầy đủ, một loại đều không có chuyện tốt lành gì, hắn rụt cổ một cái không nói. Ca Mi Le đội trưởng, vẫn là tiến nhập đề tài chính đi. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi nên từ Lu lúc cái kia bên trong thấy được ta xuất hàng đơn. Ngươi muốn mua gì? Ta muốn cái này nhận lân oản giáp. Gặp được lôi kéo làm quen thất bại. Camille cấp tốc thu nụ cười lại. Trở nên nhận chân. Các tai mạch. Nhận lân oản giáp đúng là một cái tốt vô cùng chiến sĩ trang bị. Nhưng ta hiểu quá. Ngươi cùng đội hữu của ngươi cũng không thích hợp sử dụng nó dựa theo lẽ thường. Này loại tốt nghiệp cấp chiến sĩ trang bị. Đối với cơ sở sức mạnh có rất cao nhu cầu. Mà đội hữu của ngươi đều không phải lực lượng hình người thức tỉnh. Nói cách khác, item này ở ngươi trong tay hoàn toàn không dùng được. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Cái này cũng là ta đem nó treo biển hành nghề bán ra nguyên nhân. Ta cùng đội hữu của ta không dùng được nó. Nhưng không thể bởi vậy phủ nhận giá trị của nó. Camille đội trưởng, những này lời thừa thãi liền không cần nói nữa, chúng ta không có cần thiết lãng phí với nhau thời gian. Úp, Camille nhún vai nói. Ta có thể cho nhận lân oản giáp 70.000 linh năng điểm định giá. Ta đồng ý dùng 10 phần thượng cấp linh năng ghét tinh liền cùng một tờ 4 sao cường hóa thẻ. Đóng gói đem nó mua lại. Bất quá ngươi phải phụ trách phong trang phí dụng. 4 sao cường hóa thẻ. Bạch Hiểu Văn hơi nheo mắt lại, này tương đương với một cái quá mức trang bị cường hóa 7A. Bất quá Bạch Hiểu Văn vẫn là kiên quyết lắc đầu. 4 sao cường hóa thẻ kỳ thực dùng nổi đến người không nhiều, một loại tương đối ít lưu ý. Phong trang cần một phần hoàng kim mật sáp. Đây chính là 20.000 đến 3 vạn điểm. Bạch Hiểu Văn nói. Nếu như ta phụ trách phong trang. Nhận lân bao cổ tay giá không có thể thấp hơn 100.000 linh năng điểm. Người chung quanh bảy bên trong phát ra thật thấp tiếng kinh hô. 100.000 linh năng điểm. Mặc dù đối với cái này trường giao lưu hội khách tới nói. Cũng không phải là cái gì con số nhỏ. Quá đắt, 100.000 linh năng điểm đầy đủ ta mua 3 cái. Không, 4 kiện hoàng kim trang bị. Camille lắc đầu. Xin đừng nên nắm cái kia chút cấp bậc thấp chế tạo item hoàng kim. Cùng tốt nghiệp cấp cực phẩm item hoàng kim đánh đồng với nhau. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Thuận tay cầm lên điện thoại di động của chính mình. Cái này điện thoại di động là hàng tinh 8. Giá cả tiếp cận 1 vạn tiền hoa hạ. Đầy đủ đổi 20 bộ kiểu cũ điện thoại di động thông minh. Nhưng ngươi đồng ý làm sao như vậy? Này quá đắt. Ta không thể tiếp thu. Camille liên tục lắc đầu. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn nói những câu có lý. Nhưng nàng vẫn là khó có thể tiếp thu một kiện hoàng kim trang bị vượt qua 100.000 giá trên trời. Monica tiến đến Camille bên tai, thấp giọng nói rồi 2 câu. Xin lỗi, các tai bạch, ta cần suy nghĩ thêm một chút mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Nếu như có người đối với item này cảm thấy hứng thú, làm phiền ngươi nhất định thông báo ta. Chuyện này đối với ngươi đồng dạng có lợi, không phải sao? Camille nói. Được rồi, nếu như ta không có quên, nhất định. Bạch Hiểu Văn cho cái không phụ trách bảo đảm. Cái này bảo đảm hiển nhiên không thể để Camille thỏa mãn. Lu lúc ngươi canh giữ ở các tai bạch bên cạnh. Nếu như có người nỗ lực mua nhận lân oản giáp. Trực tiếp nói cho ta biết. Camille kéo qua một mặt mộng bức Lu lúc. Tiến hóa chi nhãn 70 chương 683 ma động cơ binh tổ hợp trang bị. Camille sau đó lại đối với Bạch Hiểu Văn áy náy nở nụ cười. Các tai mạch. Ngươi không có ý kiến chứ? Nếu như hắn có thể giữ yên lặng không quấy rầy lời của ta. Bạch Hiểu Văn nói. Được rồi. Camille lôi kéo Lu lúc, lại là một trận uy hiếp thức căn dặn, mới cùng Monica cùng rời đi. Cũng không biết nàng xử cái gì thủ đoạn. Phía sau Lu lúc miệng vẫn bế quá chặt chẽ. Không một lời phát. Cùng lời khi trước lao dáng dấp rất khác nhau. Các ngươi đi dạo một vòng đi. Đây ta nhìn liền tốt. Bạch Hiểu Văn đối với hai tên đồng đội nói. Nhìn đến đồ thích hợp. Liền gọi điện thoại cho ta. khoảng cách đủ trực tiếp trong đội kinh tán gấu cũng có thể. Nữ hài yêu thích đi dạo phố mua sắm là thiên tính. Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi không có cự tuyệt. Hứng thú hầm hầm rời đi sân khấu. Bạch Hiểu Văn một thân một mình ngồi ở sân khấu phía sau trước đài lục tục có bị hấp dẫn tới được người thức tỉnh. Rất nhiều người đều đang hỏi dò item hoàng kim cùng ám kim trang bị giá cả. Nhưng vừa nghe đến Bạch Hiểu Văn báo giá, đa số đều lắc đầu ly khai. Trong lúc cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Có hai cái người thức tỉnh coi trọng hít ti te lệnh tập kết này một lâm thời kiến đội đảo cụ. Đưa ra dùng linh năng điểm mua. Đi qua một phen có kè mặt cả phía sau. Hai người lấy 34.000 linh năng điểm giá cả mua đi rồi một khối trong đó lệnh tập kết. Xem như là một việc lẫn nhau đều tương đối hài lòng giao dịch. Người này hai kiện hoàng kim trang bị, có thể để ta nhìn nhìn thực vật sao? Bỗng nhiên, một cái trầm thấp thanh âm nam tử vang lên. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu, hơi lấy làm kinh hãi. Nam tử trước mắt thân hình cao lớn to lớn. Thân cao tới 2 mét. Một thân rộng rãi quần áo thường biến ảo. Nhưng khó che trên người hắn nhô ra bắp thịt bầy. Vừa nhìn chính là sức mạnh cực kỳ xuất sắc cường giả. Nếu như đơn thuần là ngoại hình. Ngược lại không đến nỗi để Bạch Hiểu Văn giật mình. Người thức tỉnh bên trong bắp thịt của nam cũng không ít. Linh giới nhân vật bên trong có người khổng lồ hoặc là người man dợ huyết thống nhân loại. Vóc người càng cao lớn cũng chỗ nào cũng có. Để hắn giật mình là người nam nhân trước mắt này dáng dấp, nhìn thấy được rất quen thuộc. Hoa nha, Nộ Hống Thiên Tôn một bên lu lúc thán phục nói. Nộ Hống Thiên Tôn là thành danh đắt lâu đỉnh cấp người thức tỉnh. Bản thân ở giải hạng nhất. Siêu cấp quê bên trong hô mưa gọi gió. Hơn nữa cá nhân nhân vật khôn cũng đổ bộ giả lập sàn đấu. Có nhóm lớn fan. Địa cầu nổi tiếng phi thường cao. Ngươi chỉ là cái gì trang bị Bạch Hiểu Văn hỏi dò. Này hai cái hoàng kim cấp vũ khí. Nộ Hống Thiên Tôn báo cho biết một hồi địa hành long gai xương chùy cùng long nhân người phán quyết. Có thể. Bạch Hiểu Văn đem hai cái hung khí lấy ra. Cùng sau lưng Nộ Hống Thiên Tôn một cái nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ người thức tỉnh. Nâng lên biến thành kính mắt. Nhẹ giọng nói với Nộ Hống Thiên Tôn vài câu. Ăn, không sai. Này hai trang bị ta đều muốn, ngươi ra giá đi. Nộ Hống Thiên Tôn nói. Bạch Hiểu Văn hơi kinh ngạc. Này hai trang bị đều là bạo lực chiến sĩ vũ khí cực phẩm. Nói là tốt nghiệp cấp trang bị cũng không quá đáng. Nộ Hống Thiên Tôn đưa ra mua. Cũng là tình lý bên trong. Nhưng hắn vì sao một hồi liền mua hai cái muốn biết đây là hai tay chùy cùng đại kiếm hai tay. Tình huống thông thường một cách đã đủ dùng còn nói thay sử dụng. Tuyệt đại bộ phận người thức tỉnh đều không có cách nào xa xỉ như vậy. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng không có hỏi kỹ. Có thể đây là Nộ Hống Thiên Tôn độc hữu chính là bí mật. Nói không chắc có thể đồng thời sử dụng hai cái hai tay vũ khí các loại. Ta hy vọng lấy vật đổi vật. Bạch Hiểu Văn chỉ hóa đơn trên nhu cầu tin tức. Nộ Hống Thiên Tôn liếc mắt một cái. Ngươi muốn triệu hoán đảo cổ đúng dịp. Ta chỗ này có thứ mà ngươi cần. Đang khi nói chuyện, Nộ Hống Thiên Tôn trực tiếp lấy ra một điếu thuốc hoa bộ dáng đồ vật. Bày lòng bàn tay để Bạch Hiểu Văn quan sát. Thiết quyền môn kỳ hoa hỏa tiễn. A cấp đảo cụ. Lạc Dương thiết quyền môn đưa tin vật phẩm. Sử dụng sau có thể triệu hoán hai tên thiết quyền môn quyền sư. Bốn tên thiết quyền môn kiến tập đệ tử vì ngươi tác chiến. Kéo dài 100 giây. Thiết quyền môn quyền sư có nát mỏm đá quyền, du thân bước kỹ năng. Chỉ có A cấp sao Bạch Hiểu Văn mặt lộ vẻ thất vọng. Triệu hoán 6 cái đơn vị tác chiến đúng là thêm phân hạng. Bất quá này cũng chính nói rõ thiết quyền môn quyền sư cùng đệ tử gầy yếu. Phỏng chừng gọi tới thiết quyền môn kiến tập đệ tử. Liền phổ thông khuôn cũng chưa chắc có. Nộ Hống Thiên Tôn không nói gì. Bên người hắn nhỏ nhắn xinh xắn kính mắt mỹ nữ. Nhưng là cười đẩy một cái kính mắt. Tiểu huyên để có chút nói một đằng làm một nẻo a. Những này thành danh đắt lâu có tuổi đời người thức tỉnh đều là nhân tinh. Bạch Hiểu Văn trong lòng biết lừa gạt bất quá bọn hắn. Hắn đơn giản ăn ngay nói thật. Cái này kỳ hoa hỏa tiến còn được. Bất quá phải thay đổi một cái hoàng kim vũ khí cũng không đủ. Càng không cần phải nói hai cái. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ cười nói. Xác thực không đủ. Còn lại bộ phận dùng linh năng ăn lót giả bồi thường làm sao trừ cái này món kỳ hoa hỏa tiến ở ngoài. Chúng ta lại bổ 50.000 linh năng điểm. Mua lại này hai cái hoàng kim vũ khí. Bạch Hiểu Văn lắc đầu từ chối. Xin lỗi, ta không thiếu linh năng điểm. Ta chỉ tiếp nhận lấy vật đổi vật, phẩm chất cao triệu hoán loại đạo cổ ưu tiên. Bạch Hiểu Văn kỳ thực cũng là xem người hạ món ăn đĩa. Đối phương nếu như là nhân vật không tiếng tăm người thức tỉnh, hắn còn không đến mức đưa ra như thế yêu cầu hà khắc. Nhưng nếu là trong truyền thuyết đỉnh cấp người thức tỉnh Nộ Hống Thiên Tôn, vậy thì coi là chuyện khác. Nộ Hống Thiên Tôn làm là siêu cấp chén khách quen, A cấp nổi danh thế giới độ cao thủ, trong tay khẳng định có không ít ép hòm đáy thứ tốt. Bạch Hiểu Văn nhất định phải nắm cơ hội này. Nộ Hống Thiên Tôn cùng nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ liếc nhau một cái. Cái này tráng kiện cường hãn nam nhân móc ra một cái vật phẩm đến, nhìn cái này. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ kêu sợ hãi nói. Đội trưởng, ngươi làm sao đem vật này lấy ra? Đây chính là chúng ta là tối trọng yếu lá bài tẩy a. Bạch Hiểu Văn không để ý đến nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ có chút khoa trương vẻ mặt cùng thần thái. Ánh mắt của hắn bị Nộ Hống Thiên Tôn trong lòng bàn tay đồ vật vững vàng hấp dẫn. Ma động cơ binh tổ hợp trang bị không trọn vẹn. A cấp bạch ngân đạo cụ. Sau khi khởi động cần phải chuẩn bị 120 giây. Đem tự động tổ hợp một chiếc ma động cơ binh cung cấp sử dụng người lái. Ma động cơ binh có 1.500 điểm bền giá trị. Giáp bảo vệ. Ma kháng ngầm thừa nhận là số 0. Ở tổ hợp thành hình phía sau. Mỗi giây tự động hao tổn một điểm bền. Ma động cơ binh sử dụng tinh động lực hạt nhân. Gia trì bí ngân trang giáp bản. Ba liên giả bộ ma đạo pháo. Ma năng gát linh máy móc súng cùng trí năng tác chiến hệ thống. Sử dụng số lần một xuyệt chéo một, sử dụng sau biến mất. Thế nào Nổ Hống Thiên Tôn âm thanh như cú trầm thấp. Nhìn thấy được hết sức khốc, Bạch Hiểu Văn cẩn thận nói, bất quá là không trọn vẹn bản, hết sức đáng tiếc. Nếu như là bản đầy đủ vốn ma động cơ binh, phỏng chừng liền không ngừng bạch ngân đạo cổ cấp bậc. Một bên nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ tiếng hừ nói. Ngươi là chưa từng thấy hoàn toàn thể ma động cơ binh đáng sợ. Bạch Hiểu Văn đối với cái này ma động cơ binh tổ hợp trang bị nhưng thật ra là khá là coi trọng. Đầu tiên vật này có buồng lái này. Vậy thì mang ý nghĩa có thể bảo vệ được triệu hoán người. Ở 1.500 điểm bền độ bị đánh ánh sáng. Ma động cơ binh nổ tung trước. Triệu hoán người vẫn nằm ở dưới sự bảo vệ. Vô cùng an toàn. Mặt khác, tổ hợp ra ma động cơ binh phát ra năng lực nên cũng hết sức rút bầy. Cái gì ma đạo pháo? Gatling. Vừa nghe cũng rất mãnh. Tiến hóa chi nhãn 70 chương 684 tử kinh quân kỳ Bạch Hiểu cười nói, như vậy. Này không chọn vẹn bản ma động cơ binh tổ hợp trang bị. Hai vị tiền bối dự định làm sao giao dịch đây trực tiếp hai đổi hai sao nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ lớn rung đầu nói. A cấp bạch ngân đạo cổ so với ý tem hoàng kim giá trị cao hơn. Này buôn bán chúng ta không thể làm. Đội trưởng, ngươi suy nghĩ thêm một chút mà. Cái này ma động cơ binh đối với tiểu đội chúng ta tới nói đúng là rất trọng yếu lá bài tẩy. Nộ Hống Thiên Tôn lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, nói với Bạch Hiểu, ta suy nghĩ thêm một chút. Nếu như ngươi muốn bán này hai cái hoàng kim vũ khí, sớm đánh ta thông tin hào. Hắn cùng Bạch Hiểu trao đổi hóa đơn. Bạch Hiểu trong lòng thở dài. Nộ Hống Thiên Tôn nhìn như rất sảng khoái. Trên thực tế cũng là keo kiệt thêm mài tức. Hắn cùng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ diễn một trận song hoàng. Mục đích rất đơn giản. Chính là cho Bạch Hiểu lưu lại một ấn tượng sâu sắc. Tốt để Bạch Hiểu sẽ không dễ dàng ra tay này hai cái hoàng kim vũ khí. Cũng cho phe mình lưu lại trả giá dư. Loại thủ đoạn này so với trước Camille dự định nhận lân bao cổ tay phương pháp muốn cao minh hơn rất nhiều. Nộ Hống Thiên Tôn lại nghỉ chân thưởng thức một hồi Bạch Hiểu ám kim trang bị chiến tranh lãnh chúa xông tới. Nói. nếu như ngươi thật có bán ra cái này miếng lót vai ý đồ, liền sớm liên lạc với ta. Ta cần thời gian một tháng gom góp tiền vốn. Hiển nhiên, lấy Nộ Hống Thiên Tôn hôm nay mang tới hiện trường hàng dòng dõi là không đủ để mua cái này ám kim trang bị. Vì lẽ đó hắn cũng không có giá hỏi thăm lãng phí thời gian. Chí ít không thể biểu hiện ra quá mức dáng vẻ vội vàng đến. Bạch Hiểu chỉ cái này nhận lân bao cổ tay. Này trang bị đối với bạo lực chiến sĩ tới nói hẳn là thích hợp nhất, tại sao tiền bối không có hứng thú? Một bên Lưu Lúc nhất thời cuống lên, ai? Đây là nhà ta đội trưởng nhìn chúng. Bạch Hiểu âm thầm cảm tạ quốc tế bạn bè Lưu Lúc, nhất định chính là thần trợ công. Nộ Hống Thiên Tôn lắc đầu nói, ta có tốt hơn bao cổ tay. Hắn nơi cổ tay nhẹ nhàng phất một cái, lộ ra hào quang màu vàng sẫm. Thì ra là như vậy. Ta hiểu được. Bạch Hiểu gật gật đầu. Tiền bối đi thong thả. Nếu như muốn thông muốn mua này hai cái vũ khí, cũng có thể đánh truyền tin của ta hào. Nộ Hống Thiên Tôn khẽ vuốt cằm, cùng đi nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ biến mất ở đám người bên trong. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến buổi trưa. Bạch Hiểu thở dài. Đúng như hắn dự liệu, ngày thứ nhất thành giao số lượng ít ỏi. Mọi người trên căn bản đều ở quan sát, lấy thu gom tin tức vì là chủ. Phỏng chừng đến rồi giao lưu hội ngày thứ hai sẽ khá hơn một chút. Cuối cùng một thiên tài là thành giao số lượng nhiều nhất thời điểm. Bỗng nhiên đội ngũ kinh bên trong vang lên Lý Thục Nghi thanh âm. Hiểu tới bên này nhìn một chút. Không số 76 sân khấu. Được. Bạch Hiểu cũng không hỏi nhiều. Bởi vì hắn dựa vào cao siêu lực lượng tinh thần cảm ứng đã phát hiện. Tại chỗ người thức tỉnh. Giống như là vòng xoáy giống như. Hướng về cùng một cái mục tiêu điểm dâng tới. Từ vị trí phán đoán cái mục tiêu kia điểm chính là 70 số 80 sân khấu đoạn đường. Bạch Hiểu khoảng cách không xa. Bước nhanh đi tới. Rất nhanh liền tìm được không số 76 sân khấu. Bất quá lúc này sân khấu đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Đứng đầy người. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị đứng bên ngoài, vẫy tay cùng Bạch Hiểu hội hợp. Làm sao vậy, bên này có vật gì tốt, hấp dẫn nhiều người như vậy? Bạch Hiểu cười hỏi. Nói ra dọa ngươi nhảy một cách nha. Là Kiều Tỷ Tỷ nói qua vĩnh cửu kiến đội đạo cổ rốt cuộc xuất hiện. Lý Thục Nghi con mắt sáng trông suốt, nhìn vây lại người, liền biết vĩnh cửu kiến đội đạo cổ có cỡ nào được hoan nghênh. Kiều Nhị nói, phần lớn người là không có năng lực mua, chỉ là đến tham gia trò vui. Chân chính có thực lực kinh tế, lại có quyết tâm mua. Một loại đều là Âu Dương Hằng này loại mới vừa tốt nghiệp con cháu đại gia tộc. Trong tay có một bút gây dựng sự nghiệp ngân quỹ. Cần thành lập một cái cố định đội ngũ. Lý Thục Nghi vấy nhỏ nắm đấm nói, chúng ta nhiều tiền cùng Âu Dương Hằng cạnh tranh cố gắng ra một hơi. Bạch Hiểu cười bắt được Lý Thục Nghi thanh tú nắm đấm. Bỗng nhiên ba người đồng thời cảm nhận được một trận bất thiện tầm mắt. Bạch Hiểu nghiêng đầu nhìn một cái, may mắn thế nào chính là Âu Dương Hằng. Âu Dương Hằng sắc mặt hơi khó coi, hiển nhiên là nghe được Lý Thục Nghi mới vừa tuyên ngôn. Bất quá hắn hiện tại vô luận như thế nào là sẽ không chịu thua. Chỉ là mặt tối sầm lại hướng về trước đám người liệt chui qua. Âu Dương Hằng phía sau còn theo hai cái người. Trong đó một cách là hình vung Ngô Siêu Kiệt cũng không muốn nói nhiều. Một người khác. Thực tại để Bạch Hiểu. Lý Thục Nghi lấy làm kinh hãi. Lại là Đại học Giang Nam trước đội trưởng. Vương Bài Kỳ Dụ Phong. Kỳ Dụ Phong lúc nào cùng Âu Dương Hằng hỗn tại một cách đây, Lý Thục Nghi giật mình nói. Bạch Hiểu cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hai người nhất nam nhất bắc cách xa nhau không biết bao nhiêu sơn thủy. Lại cùng đi tới. Thực sự là duyên phận không cạn. Một nhánh đội ngũ cần phải có tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh đảm nhiệm con mắt cùng lỗ tai. Khả năng Âu Dương Hằng chính là xuất phát từ nguyên nhân này mới lôi kéo Kỳ Dụ Phong đồng thời bão đoàn. Bạch Hiểu còn có đôi lời không có nói. Dù sao Âu Dương Hằng tiểu đội bỏ lỡ Kiều Nhị cách này vương bài phụ trợ. Rất nhanh, sân khấu hình ảnh giả tưởng cho ra cách này vĩnh cửu kiến đội đạo cụ thuyết minh. Tử Kinh Quân Kỳ. Kiến đội đạo cụ. cho phép một vị level 7 trở xuống người thức tỉnh ngầm level 7. Như trên thành lập một tiểu đội, chiêu mộ cách khác level 7 trở xuống người thức tỉnh gia nhập. Đội ngũ tổng số người không được vượt qua 3 người. Đội ngũ thành viên ở kề vai chiến đấu thời gian sẽ có nhất định bổ trợ hiệu quả. Nên đội ngũ một khi thành lập liền vĩnh cửu thành lập, trừ phi đội trưởng lựa chọn giải tán. Cách này Tử Kinh quân kỳ, so với Bạch Hiểu trước lấy được Hắc Phong chi thể còn tốt hơn. Gia nhập người đẳng cấp hạn mức tối đa biến cao. Nay ngược lại là thứ yếu. Hơn nữa vừa bắt đầu chính là ba cái cố định đội viên tổng số người. Duy nhất không biết là Tử Kinh quân kỳ tạo dựng lên đội ngũ, rốt cuộc phổ thông tiểu đội, vẫn là tinh anh tiểu đội, hay hoặc giả là anh hùng tiểu đội, cuối cùng một khả năng tính tương đối thấp. Vậy thì nhìn mua người vận khí, từ mặt chữ miêu tả trên là không nhìn thấy kiến đội sau tiểu đội khuôn. Các bạn, mời yên tĩnh một chút trên sân khấu. Một cái vóc người hơi mập người thức tỉnh lớn tiếng gọi nói. Phần này Tử Kinh quân kỳ giá trị làm sao? Ta liền không nói tỉ mỉ. Dựa theo đội trưởng của chúng ta yêu cầu, Tử Kinh quân kỳ chúng ta chỉ bán linh năng điểm, không tiếp thu lấy vật đổi vật phương diện này, mong mọi người thông cảm. Có người gọi nói, bán bao nhiêu linh năng điểm ra cái giá? Trước tiên mập người thức tỉnh linh xảo từ trên bàn nhảy xuống, cười nói, báo giá thấp hơn 40 vạn linh năng điểm, liền không cần lãng phí với nhau thời gian. Mời vô ý mua bằng hữu hơi hơi nhường một chút, mọi người thời gian đều rất quý giá, đừng chậm trễ chúng ta làm ăn. Đám người bên trong phát ra thật thấp tiếng kinh hô, giá tiền này thực tại hết sức kinh người. Bất quá hướng về phía vĩnh cửu tiểu đội các loại tiện lợi, 40 vạn thật giống cũng có thể tiếp thu. Người thức tỉnh tổng thể tố chất còn là rất cao. Không có ý hướng mua, mọi người dồn dập lùi về sau. Lưu ở sân khấu trước, chỉ còn lại có mười mấy người thức tỉnh. Đại khái chia làm 3-4 đội ngũ quần thể. Đáng giá một nói là Âu Dương Hằng xuất lính 3 người, thình lình cũng ở tại bên trong. Tiến hóa chi nhãn 70 chương 685 ép giá 2 hợp 1. Âu Dương Hằng quả nhiên muốn cạnh tranh Tử Kinh quân kỳ. Hiểu văn, chúng ta có muốn hay không? Ở đội ngũ kinh bên trong, Lý Thục Nghi nhỏ giọng đối với Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, không có ở đội ngũ kinh bên trong trả lời, mà là trực tiếp cười nói. Không cần. Coi như để Âu Dương Hằng bắt được kiến đội đạo cụ, hắn còn có thể vượt qua ngày đi, tính cách của hắn quyết định hắn hạn mức tối đa không cao. Chúng ta không cần thiết cùng hắn đối chọi tương đối. Sau đó ở đội ngũ kinh bên trong, Bạch Hiểu Văn cho ra càng giải thích cặn kẽ. Ta không đi trở ngại Âu Dương Hằng nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Số 1, Âu Dương Hằng nếu như cạnh tranh Tử Kinh quân kỳ thất bại, liền mang ý nghĩa hắn tiền vốn có thể tiết kiệm hạ xuống. Lấy hắn mưu mô trình độ, rất có thể sẽ đối với chúng ta thu mua triệu hoán đạo cổ kế hoạch sản sinh ảnh hưởng. Nếu như hắn lấy được Tử Kinh quân kỳ, tiền vốn tiêu hao sạch sẽ, liền đối với chúng ta không uy hiếp. Thứ hai, chi này người bán tiểu đội thật không đơn giản, có thể đánh tới vĩnh cửu kiến đội đạo cụ cũng lấy ra tiêu thụ. Gốc gác so với tiểu đội chúng ta chỉ có hơn chứ không kém. Mấy cái khác người mua cũng đều không đơn giản. Chúng ta quá đi quấy nhiễu Âu Dương Hằng, trên thực tế giống như là làm dối cũng sẽ dẫn phát những người khác bất mãn. Lý Thục Nghi minh bạch đi qua, gật gật đầu. Một bên Kiều Nhị bỗng nhiên nói, Phương Thanh Hoa cũng ở. Bạch Hiểu Văn đã thấy, ở Âu Dương Hằng cách đó không xa, Phương Thanh Hoa, Lâm Hạo Dương cùng Phương Tử Di đội ngũ cũng đứng ở không số 76 sân khấu trước. Ba người này cùng Âu Dương Hằng trong đó, cách không khí đều có một loại không đúng cảm giác. Phương Thanh Hoa đều tốt nghiệp 2 năm rồi, vẫn không có bắt được vĩnh cửu kiến đội đạo của A. Bạch Hiểu Văn cảm khái nói. Hẳn là. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, rất tốt, ta không tính mua Phương Thanh Hoa đại lực cương thi bùa chú. Hy vọng bùa chú của hắn bán không được, nện ở trong tay tốt nhất. Lý Thục Nghi trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt. Kiều Nhị nhưng là phản ứng lại. Các ngươi không phải nói, Âu Dương Hằng trước quấy giày Hiểu Văn mua đại lực cương thi bùa chú, hắn có thể chỉ là vì buồn nôn Hiểu Văn một đám. Có thể tạo thành kết quả nhưng để Phương Thanh Hoa thiếu xoay sở một bút tiền vốn. Từ Phương Thanh Hoa góc độ, có thể sẽ không đem sự tình nhìn ra đơn giản như vậy. Lý Thục Nghi bừng tỉnh. Phương Thanh Hoa sẽ cho rằng Âu Dương Hằng là cố ý làm dối, giảm thiểu hắn linh năng điểm lượng tiền bạc. Cũng may Tử Kinh Quân vì tranh cướp bên trong thắng được. Bất quá, Âu Dương Hằng có sâu như vậy tâm cơ sao? Bạch Hoàng tiểu đội tổ ba người đối diện qua đi đều cười ra tiếng. Kiều Nhị nói, mặc kệ hắn có hay không phần này tâm cơ, ở Phương Thanh Hoa trong lòng chảo này hắn lưng đỉnh rồi. Bạch Hiểu Văn nói, nhìn dáng dấp Lâm Hạo Dương cùng Phương Tử Di là muốn gia nhập Phương Thanh Hoa cố định đội ngũ. Mà Âu Dương Hằng đắc tội rồi Phương Thanh Hoa, liền mang ý nghĩa đồng thời đắc tội rồi Lâm Hạo Dương. Cũng có thể sẽ ảnh hưởng Âu Dương gia cùng Phương Dừng hai nhà quan hệ. Vẫn giống như một đuôi nhỏ giống như đi theo Bạch Hiểu Văn sau lưng Lu lúc đột nhiên lên tiếng. Các ngươi đang cười cái gì Lý Thục Nghi? Bạch Hiểu Văn sớm liền biết Lu lúc đi theo cái mông phía sau. Bất quá ba người tin tức thảo luận đều là trong đội tiến hành. Ngược lại không cần căng thẳng. Lu lúc vỗ tay một cách nói. Thỏa nha. Các ngươi nhất định là thông qua trong đội kinh. Đang nói lặng lẽ nói thật hâm mộ. Ngươi không có cố định đội Bạch Hiểu Văn nói. Đúng đấy. Bất quá rất nhanh sẽ có. Lu lúc rất đắc ý chỉ sân khấu trước. Ấy. Chúng ta Camille đội trưởng là ở chỗ đó. Tử Kinh Quân kỳ nhất định là của chúng ta. Kiều Nhị có chút bất ngờ. Liền nước Mỹ người thức tỉnh đều biết. Lần này giao lưu hội có vĩnh cửu kiến đội đạo cụ xuất hiện Lu lúc lắc đầu. Không. Chúng ta trước đó cũng không biết. Bất quá giao lưu hội tiểu đội chúng ta vốn là muốn tham gia. Hiện tại xuất hiện vĩnh cửu kiến đội đạo cụ. Đội trưởng liền biến canh kế hoạch. Tất cả lấy đoạt được kiến đội đạo cụ vì là chủ. Vậy thì chúc các ngươi may mắn đi. Kiều Nhị đối với Camille tiểu đội thực lực cùng bối cảnh cũng không rõ ràng. Bất quá nàng đối với Camille tiểu đội đoạt được Tử Kinh Quân kỳ tiền cảnh. Nắm cẩn thận không coi trọng thái độ. Có chuẩn bị mà đến cùng Lâm Trường cạnh tranh kém nhau quá nhiều. Số 76 sân khấu. Tốt rồi, ta lại xác nhận một lần. Lưu lại các vị. Đều cũng có ý đồ mua Tử Kinh Quân kỳ. Hơn nữa có tương ứng linh năng điểm thanh toán năng lực. Đúng không tên béo người thức tỉnh cười híp mắt nói. Một cái eo đeo xong nhận người thức tỉnh nhấp tay nói. Chuyện ta trước tiên không biết tin tức này. Cần lâm thời xoay sở tiền vốn. Có được hay không tên béo người thức tỉnh mỉm cười nói. Chỉ cần ở giao lưu hội kết thúc trước có thể cầm ra được là được rồi. Tên kia xong nhận người thức tỉnh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Phương Thanh Hoa cũng nhấp tay hỏi dò. Nếu như linh năng điểm thiếu một chút, đối phương có nguyện ý hay không tiếp thu? Dùng bằng giá trị linh năng vật phẩm bổ túc chinh lệch giá tên béo cao mày lắc đầu. Không thành. Vẫn là có sẵn linh năng điểm đơn giản nhất sáng tỏ. Bằng không hai nhà từng người lấy ra không đồng loại đạo cụ. Nói trị giá bao nhiêu trị giá bao nhiêu. Vừa không có cái công luận. Hơn nữa tiểu đội chúng ta bây giờ linh năng điểm chỗ hồng lớn vô cùng. Vì lẽ đó đội trưởng mới dặn dò. Chỉ cần linh năng điểm. Anh em, ngươi muốn là không có tiền, liền mời nhường. Phương Thanh Hoa sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Ta biết rồi. Ta sẽ ở giao lưu hội kết thúc chuẩn bị trước đầy đủ linh năng điểm. Tên béo cười nói, vậy thì đúng rồi. Tốt. Hiện tại liền bắt đầu tranh giá đi. Giá quy định 40 vạn linh năng điểm. Các vị mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Bất quá chúng ta này cùng bán đấu giá sẽ khác nhau. Nếu như ra giá cao nhất mã đội trưởng của chúng ta vẫn là không hài lòng. Vẫn cứ sẽ không đồng ý giao dịch. Camille bất mãn nói, vậy còn không như các ngươi trực tiếp đem nghĩ bán ra tâm lý giá nói ra. Khà khà. Này có thể không thành. Chúng ta tự nhiên nghĩ bán được càng cao càng tốt. Có thể vạn nhất đem người đều hù chạy đây tên béo vỗ tay. Cuối cùng giải thích quyền ở ta nơi này đây. mỹ nữ ngươi cũng đừng cào nhau. Ta đồng ý ra 40 vạn. Âu Dương Hằng trực tiếp mở miệng. 450 ngàn. Xong nhận người thức tỉnh nói lớn tiếng nói, một bộ nhất định phải được dáng dấp. 46 vạn. Camille kìm nén một hơi mở lời. Camille gọi giá đúng là để Bạch Hiểu Văn lấy làm kinh hãi. Cái này nước ngoài nữ người thức tỉnh. Trước đó không có chuẩn bị. Lại còn đào tính ra nhiều như vậy tiền vốn. Có thể nói người thức tỉnh bên trong phú hào. Bất quá 46 vạn giá cả hiển nhiên không đáng chú ý. Phương Thanh Hoa trực tiếp kêu lên 500 ngàn. 500 ngàn linh năng điểm phảng phất là một đạo môn hạm. Song nhận người thức tỉnh. Cùng với một cách khác người thức tỉnh đoàn đội. Đều biết khó mà lui. Không có tài lực tiếp tục đấu giá. Hai vị cũng chớ vội đi, đem các ngươi có khả năng tiếp nhận giá cao nhất vị, dùng ngầm bia hình thức viết cho ta. Ở giao lưu hội lúc kết thúc, vạn nhất người trước mặt đều ở hồ suy đại khí. Không bỏ ra nổi đầy đủ tiền đến. Nói không chắc ta sẽ chủ động liên hệ các ngươi rồi. Tên béo gọi lại cái kia hai nhóm người. Này loại đua nhau chụp thêm ngầm ngọn phương thức. Xác thực không thế nào chính quy. Bất quá bây giờ là người bán thị trường. Tên béo nói chính là quy tắc. Cũng không có người phản đối. Xong nhận người thức tỉnh móc ra giấy bút. Loạt soạt viết một con số. Đưa cho tên béo. Đây là chúng ta thập tử ngôi sao tiểu đội có khả năng xuất cổ giá cả cao nhất. Bên cạnh là truyền tin của ta hào. Hiểu rõ hiểu rõ. Tên béo nhìn một chút tờ giấy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, đi thong thả đi thong thả. Khác một nhánh người thức tỉnh đoàn đội cũng viết ra ngầm yết giá, sau đó lựa chọn ly khai. 500 ngàn ngưỡng cửa kẹt một nhóm người, nhưng kế tiếp cạnh tranh kịch liệt hơn. Camille nói lớn tiếng nói. Ta ra 51 vạn. Phương Thanh Hoa mặt lộ vẻ cay đắng. Đối với hắn mà nói, 500 ngàn đã là cực hạn. Hắn cần đem gia tộc ngân quý bên trong số lượng một lần toàn bộ lấy ra. Mới có thể lấy ra cái này con số lớn. Nhiều hơn nữa. Thật là đào không ra ngoài. Đừng tưởng rằng xuất thân gia tộc lớn là có thể tài nguyên vô hạn. Nghĩ đào bao nhiêu linh năng điểm liền đào bao nhiêu. Lớn gia tộc nội bộ tài nguyên phân phối đều có minh xác quy củ, dễ dàng không được vượt quá. Phương Thanh Hoa chỉ có lưu lại ngầm ngọn. Lúc này Âu Dương Hằng đã đem giá cả thét lên 520 ngàn, liền ngay cả Camille cũng thua trận. Ta ra giá cả đã là cao nhất. Âu Dương Hằng nhìn chung quanh trường bên trong. Trên mặt nổi lên người thắng nụ cười. Có thể hiện tại giao dịch sao, xin lỗi. Không được. Tên béo cười nói, ở giao lưu hội cuối cùng một ngày giao dịch, đây là đội trưởng cố ý căn dặn ta. Tại sao các ngươi bây giờ không phải là gấp thiếu linh năng điểm sao? Âu Dương Hằng cao mày nói. Hai. Ba ngày hay là chờ nổi. Tên béo xua tay nói. Huyên đệ. Ngươi ra giá cả không phải cao nhất sao? Kiên trì chờ tin tức là được rồi. Vạn nhất không có ai đến tiếp sau ra giá cao hơn ngươi. Cái này tử kinh quân kỳ sẽ là của ngươi. Nếu như có người cho ra giá tiền cao hơn. Thông báo ta. Âu Dương Hằng trầm mặt nói. Này trường tạm thời buổi đấu giá, cứ như vậy tản đi. Bạch Hoàng tiểu đội ba người sớm một bước ly khai, về tới chính mình trên sân khấu. Kiều Nhị muốn nói lại thôi. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Không vội vã. Ngược lại giao lưu hội còn có ba ngày mới kết thúc. Ta tin tưởng Âu Dương Hằng những người cạnh tranh càng thêm sốt ruột. Kiều Nhị khuôn mặt cười lộ ra bội phục vẻ mặt, ở trước mặt ngươi ta thật sự một chút tâm tư đều không giấu được. Cái cảm giác này cũng không tốt. Xin lỗi. Bạch Hiểu Văn vỗ đầu một cái, chúng ta đi ăn cơm trưa trước tiên, buổi chiều tới nữa. Động lần đánh lần. Bạch Hiểu Văn điện thoại di động vang lên đứng lên. Bạch Hiểu Văn liếc một cái cười nói, ngươi nhìn càng gấp đến rồi. Hắn nhận nghe điện thoại. Điện báo tên là Phương Thanh Hoa. Bạch học để đến giờ cơm. Ha ha, buổi trưa ta làm chủ, để ta tận một tận tình địa chủ đi. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói, xin lỗi a Phương học trưởng, ta đã hẹn người. A như vậy à. Điện thoại bên kia dừng một chút. Phương học trưởng có chuyện không ngại nói thẳng. Phương Thanh Hoa hơi hơi lúc túng nói, là như vậy bạch học đệ. Cái này đại lực cương thi bùa chú, ngươi còn nguyện ý mua sao 3 vạn linh năng điểm? Chúng ta giá tổng cộng tại chỗ giao dịch. Thế nào? Bạch Hiểu Văn cười nói. Xin lỗi a học trưởng. Nguyên bản ta là đối với nó cảm giác hứng thú, nhưng bây giờ phát hiện tốt hơn mục tiêu. Ta linh năng điểm cũng không nhiều, đến dùng ít đi chút, cũng chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ. Nha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Điện thoại treo đoạn phía sau. Lý Thục Nghi bĩu môi nói. Bây giờ muốn đến chúng ta. Đương thời cùng Âu Dương Hằng nóng như vậy tử. Đối phương nói chuyện cho 50.000 sẽ tin cho rằng thật. Còn đem chúng ta cho bỏ lại. Hừ. Vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bình thường rồi. Song phương lại không quen. Đương nhiên phải lợi ích sử dụng tốt nhất. Chỉ bất quá hắn là bị Âu Dương Hằng hãm hại mà thôi. Kiều Nhị nói. Ngươi nói buổi trưa có hẹn. Ta làm sao không thấy ngươi hẹn ai? Ta có thể là rất ít nói láo. Bạch Hiểu Văn câu này vừa mới dứt lời, chuông điện thoại di động lại vang lên. Hắn cười cợt, chỉ vào biểu hiện trên màn ảnh Camille dãy số, này không, hẹn người điện thoại tới. Điện thoại đúng là Camille gọi tới. Bất quá, cùng người Hoa Phương Thanh Hoa so ra, nước ngoài mỹ nữ Camille liền trực tiếp rất nhiều. Nói thẳng, áp ai Bạch? Ngươi bây giờ còn cùng với Lu lúc sao? Ta đi tìm các ngươi. Có việc trọng yếu thương nhị, được. Bạch Hiểu Văn liếc mắt một cái phía sau một mặt mộng bức Lu Lúc. Thầm than vĩnh cửu tiểu đội giá trị xác thực cực cao. Không nói mỗi lần tiến nhập linh giới tiết kiệm được họp thành đội linh năng điểm. Vẹn vẹn là trong đội các loại tiện lợi liền một lời khó nói hết. Nói thí dụ như đội ngũ kinh. Định vị đội hữu vị trí các loại. Cũng khó trách mọi người đổ xô tới. Không bao lâu. Camille cùng Monica liền tìm được Bạch Hiểu Văn. Song phương ở bên ngoài quán thể dục một quán cà phê ngồi đối diện. Ta hiện tại cần một bút tiền vốn. Camille phương thức nói chuyện rất trực tiếp. Áp ai Bạch? Ngươi có thể thu bao nhiêu thượng cấp linh năng ghét tinh có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Kể cả cường hóa kẹp ở bên trong. Bất quá cường hóa thẻ yêu cầu thấp nhất 3 sao trở lên. Bạch Hiểu Văn không ngần ngại chút nào bày ra chính mình tài lực. Trên thực tế ám kim trang bị bản thân liền là một mặt cực tốt bảng hiệu. Camille không nghi ngờ chút nào Bạch Hiểu Văn sức mua. Ta chỗ này tích toàn 16 viên thượng cấp linh năng ghét tinh. Còn có một chương 4 sao trang bị cường hóa thẻ. Đóng gói bán cho ngươi. Ta chỉ muốn linh năng điểm. Camille nói. Bạch Hiểu Văn ngón tay khe khẽ gõ một cái bàn. Mỉm cười nói. Ngươi quá gấp Camille. Đây cũng không phải là một cái hợp cách thương nhân sở hữu biểu hiện. Camille xua tay, ta vốn cũng không phải là thương nhân, ta là một cái chiến sĩ. Lại nói, ta cần gấp linh năng điểm tình trạng quấn bách. Ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt. Như thế nào đi nữa ngụy trang cũng vô ích. Hiện tại, ta chỉ có thể gửi hy vọng vào ngươi ra tay nhẹ hơn một chút. Nếu như quá hà khắc, ta cũng chỉ có thể đi tìm cầu những khác người mua. Như vậy thành thực nói, ngươi muốn bao nhiêu 100.000 linh năng điểm đóng gói giá cả có thể không? Camille nói. Một bên Lý Thục Nghi nghi hoặc nói, chúng ta vừa nghe được tranh giá toàn bộ quá trình, ngươi không phải chỉ kém 10-20.000 linh năng điểm sao? Tại sao muốn vội vã bán nhiều như vậy? Camille bất đắc dĩ nói, mới vừa ra giá nhiều nhất là một lần diễn thử. Đến cuối cùng một ngày chân chính giá sau cùng e sợ 600.000 đều hơn, ta cần chỉ có thể là xoay sở tiền vốn. 100.000 quá cao. Bạch Hiểu Văn không chút khách khí ép giá. Thượng cấp linh năng ghét tinh một loại đều là lam trang giá cả. Cho ngươi 3.000 điểm một viên đã hết sức công đạo. Đây chính là 48.000 linh năng điểm còn 4 sao cường hóa thẻ. Tương đương với thông thường item hoàng kim giá cả. Ta có thể cho ngươi 20.000. Tổng cộng 68.000, không thể nhiều hơn nữa. Camille tranh luận. Ta đã tham gia giao dịch hội. Thượng cấp linh năng ghét tinh rất nhiều lúc đều có thể bán được 4. 5.000 một viên. Bạch Hiểu Văn mỉm cười lắc đầu. Song phương một trận có kè mặt cả phía sau. Bạch Hiểu Văn lấy 75.000 điểm giá cả. Bắt lại đám này linh năng vật phẩm. Tiến hóa chi nhãn 70 chương 686.000 dặm giang lăng giao dịch đạt thành. Song phương đều tương đối hài lòng. Đối với Camille mà nói, 75.000 linh năng điểm đã so với nàng tâm lý ranh giới cuối cùng giá cả cao hơn không ít. Nguyên bản nàng cho rằng cũng bị đau làm thịt một đao, còn nói lên cấp linh năng ghép tinh rất nhiều lúc bán được 4.000-5.000 một viên. Tình huống đó tương đối ít thấy. Cho tới vừa bắt đầu lưu lúc nói chí ít 5.000 điểm một viên liền càng không đủ vì là tin. Tình huống thông thường linh năng ghép tinh thì không bằng đạo cụ trang bị, chủ yếu là áp dụng độ vấn đề. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn con mắt đều không nháy mắt giao dịch cho chính mình 75.000 linh năng điểm. Camille trong lòng hơi động. Áp ai Bạch? Ta muốn hỏi một chút. Ngươi có hay không dự thừa linh năng điểm tháo dỡ cho ta mượn? Camille chút nào cũng không mắc co. Thoải mái nói. Ta ở Hoa Hạ người quen biết quá ít. Thực sự không tìm được người mượn tạm linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại thoáng suy tư không. Một giây. Chúng ta Bạch Hoàng tiểu đội linh năng điểm quả thật có dư. Bạch Hiểu Văn lên tiếng. Bất quá ngươi cần nói phục ta. Cấp cho lý do của ngươi. Camille hấp háy mắt. Ngươi lấy được Rockefeller gia tộc hữu nhị. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Nói chút thật tế. Được rồi, ta đồng ý trả lời tức. Camille nhận mệnh. Một loại lãi suất có thể đánh không nhúc nhích được ta. Bạch Hiểu Văn nhắc nhở nói. Xin nhờ. Đối diện một cách nữ sĩ. Có thể hơi có một chút thân sĩ phong độ sao? Camille bất mãn gọi nói. Hai đám không thể miêu tả vật thể kèm theo động tác của nàng trên dưới lay động. Lu lúc trợn cả mắt lên, dĩ nhiên không phải bởi vì Camille lắc kỹ thuật đá bóng thuật. Mà là hắn cực nhỏ nhìn đến Camille đội trưởng lớn phát hờn dỗi dáng dấp. Ngoại trừ đối diện tổ phụ thời điểm. Chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi là tiểu nhân trước quân tử sau. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh cười nói. Được rồi, Camille suy nghĩ một chút. Mượn tiền 100.000 linh năng điểm. Thời hạn mượn giới hạn 6 tháng. Đến kỳ trả lại 110.000. Có thể. Bạch Hiểu Văn kỳ thực không thèm để ý 10.000-20.000 linh năng điểm lợi tức. Bất quá. Ta có hai điều kiện. Ngươi nói đi. Camille có chút mừng rỡ, nàng không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn đồng ý tiếp thu này loại mượn tiền điều kiện. Số 1, giữa chúng ta mượn tiền cùng trả lại hợp đồng cần tiến hành linh giới quy tắc công chứng. Đến kỳ ngươi nếu là không chủ động trả lại hoặc là vô lực thường lại lời. Cần dùng ngươi có linh năng vật phẩm tài sản bao quát lại không giới hạn ở trang bị. Đạo cụ tiến hành đền. Đương nhiên có thể. Camille thở một hơi, điều này hết sức bình thường. Thứ hai, ngươi bắt được mượn tiền phía sau. Nhất định phải ở giao lưu hội cuối cùng một ngày 4 giờ chiều phía sau. Mới có thể mua tử kinh quân kỳ. Hơn nữa cùng ta gặp mặt cần phải giữ bí mật. Điểm này cũng phải đặt ở hợp đồng bên trong, đồng thời từ linh giới quy tắc công chứng. Bạch Hiểu Văn nói. Tại sao muốn định ra này loại kỳ quái ràng buộc? Camille cao mày nói. Ngươi có thể lý giải làm một loại cổ quái. Bạch Hiểu Văn cũng lười giải thích. Tốt, ta đáp ứng. Này loại kỳ quái công chứng khế ước Camille đã gặp cũng không ít. Rất nhanh. Song phương đạt thành thỏa thuận. Camille từ Bạch Hiểu Văn nơi mượn đến 100.000 linh năng điểm. Thêm vào bán thượng cấp linh năng ghép tinh. Cường hóa thẻ 75.000. Hầu bao trống không ít. Sức mạnh cũng biến thành phi thường sung túc. Song phương đứng lên nắm tay. Camille bỗng nhiên hấp háy mắt. Áp ai Bạch. Nếu như đến thời điểm ta vô lực trả lại. Trên người đạo cổ cũng không đủ gán nợ. Ngươi thật sự nhẫn tâm thực hiện khế ước. Để ta mất đi linh năng hạt căn bản quan tâm không phải vậy đây ngươi khác biệt tiền trả lại thủ đoạn. Bạch Hiểu Văn nhíu mày. Mượn dùng các ngươi Hoa Hạ một cách điển cố. Camille bỗng nhiên tiến tới Bạch Hiểu Văn bên tai. Thở ra ấm áp khí lưu phất qua Bạch Hiểu Văn tai. Nhỏ giọng nói. Ngàn dặm Giang Lăng thế nào Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi có chút mờ mịt. Bạch Hiểu Văn đúng là phản ứng lại, ho khan một tiếng, ta là người đứng đắn, không đùa giỡn. Nha! Đừng như thế thẹn thùng mà. Camille ỷ vào tuổi của mình ưu thế trêu đùa Bạch Hiểu Văn. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn thoáng dáng vẻ lúng túng, rất có loại đùa giỡn món chính cảm giác thành công. Ngươi muốn là ngại ít, vạn dặm Giang Lăng cũng không phải là không thể nha. Thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ tiếng Trung nói không sai, đối với Hoa Hạ văn hóa còn rất có nghiên cứu. Kiều Nhị thanh âm vang lên, có vẻ hơi lạnh như băng. Nàng đã phản ứng lại, nụ cười trên mặt biến mất rồi. Camille tiểu thư mấy ngươi tự trọng. Úp, úp. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, sinh động một hồi bầu không khí, không muốn nghiêm túc như vậy. Camille bị Kiều Nhị nhìn chăm chú đến có chút áp lực, khoát tay lia lịa, khôi phục chính trực, hợp tác vui vẻ. Nhớ muốn tuân thủ khế ước, bao quát Lu Lúc ở bên trong. Bạch Hiểu Văn nói. Một bên Lu Lúc người da đen dấu chấm hỏi mặt, rõ ràng, vì tiền đồ của ta. Ta cũng sẽ ràng buộc hắn. Camille chụp chụp Lu Lúc bả vai, đi theo ta không cần ta theo nhìn sao? Lu Lúc dùng tiếng Anh hỏi. Không cần. Cái này bao cổ tay ta mặc dù rất muốn. Bạch, cảm ơn ngươi trợ giúp. Nếu như cái này bao cổ tay không có bán đi, sau đó ta có tiền vốn nhất định sẽ tới mua. Camille nói. Ta rất chờ mong. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Song phương ở quán cà phê dùng qua giản dị cơm trưa, liền mỗi người đi một ngả. Lý Thục Nghi kinh ngạc hỏi. Hiểu Văn, ngàn dặm Giang Lăng cùng vạn dặm Giang Lăng rốt cuộc là cái gì? Tiếng lóng a. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười xanh mãnh. Đừng hỏi hắn, không có ý gì. Kiều Nhị một đám kéo qua Lý Thục Nghi, ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Lý Thục Nghi nhất thời căm phẫn sục sôi, hơi quá đáng cái kia Camille nghĩ đến thật đẹp. Bất quá nàng thật sự lớn a. Bò sữa tựa như ảnh hưởng vật lộn động tác, có gì tốt. Kiều Nhị khuyên một câu. Sau đó nói. Bất quá. Nàng tiếng Trung nói thật không tệ. Lại còn hiểu được này loại đường ngang ngõ tắt điển cố. Này cũng hết sức bình thường. Linh năng thời đại hạ. Người thức tỉnh thường thường phải nắm giữ nhiều môn ngôn ngữ. Tiếng Trung địa vị càng ngày càng trọng yếu. Nếu như không phải tiếng Trung bản thân quá mức khó học, có thể cùng tiếng Anh giống như trở thành thế giới tiếng thông dụng. Cho tới nghiên cứu tiếng Trung điển cố cũng hết sức bình thường. Bởi vì lệch ra hạt người thức tỉnh cũng là sẽ phối hợp đến cổ hoa hạ vị diện. Cổ hoa hạ vị diện linh giới nhân vật. Bắt đầu giao lưu thường thường có chút cong cong lượn quanh lượn quanh. Nói chuyện chú ý hàm xúc. Không giống rất nhiều vị diện thế giới thẳng thắn. Không thể không nói này lừa thảm rồi rất nhiều méo hạt. Ở cổ hoa hạ vị diện lang bạc. Rõ ràng có linh giới quy tắc ban cho tự động chuyển đổi tiếng Trung công năng. Có thể lời không nói vài lời. Không hiểu ra sao đã bị linh giới nhân vật cho chê. Đặc biệt là người đọc sách. Hơn nữa cổ hoa hạ vị diện thực lực tổng hợp mạnh mẽ. Vì lẽ đó loại này vị diện ở méo hạt người thức tỉnh bên trong luôn luôn là nghe đến đã biến sắc. Đương nhiên cũng có rất nhiều méo quả người thức tỉnh lập chí đi học tập điển cố. Camille chắc là chính là một cách trong số đó. Tiến hóa chi nhãn 70 chương 687 giao dịch liên tiếp giao lưu hội ngày thứ nhất đi qua. Cùng Bạch Hiểu Văn dự liệu có một chút điểm bất đồng. Giao lưu hội ngày thứ nhất. Nhưng thật ra là sinh ra không ít đơn giao dịch. Đương nhiên đây cũng là bởi vì vĩnh cửu kiến đội đạo cổ tử kinh quân kỳ kích thích. Mấy cái có thực lực cạnh tranh người đều ở các nơi bán tháo vật phẩm đổi lấy linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn ngày thứ nhất thu hoạch chính là một chương 4 sao cường hóa thẻ cùng một nhóm linh năng kết tinh. Giao lưu hội ngày thứ hai, Bạch Hiểu Văn lại mua được một chương 3 sao cấp cường hóa thẻ. 3 sao thẻ so với 4 sao thẻ tiện nghi một nửa còn không ngừng. Song phương có kè mặt cả phía sau. Lấy 6.500 linh năng điểm giá cả thành giao. Một ít chiếm được tin tức đỉnh cấp người thức tỉnh đều đến hỏi dò Bạch Hiểu Văn có quan hệ ám kim trang bị chiến tranh lãnh chúa xông tới giá cả. Bọn họ cũng phô bày không ít cực phẩm đạo cụ, Trong đó không thiếu Bạch Hiểu Văn cần triệu hoán loại đạo cụ. Nhưng Bạch Hiểu Văn từ đầu đến cuối không có nhả ra đáp ứng. Ám kim trang bị. Đúng là vẫn còn phải thay đổi lấy thích hợp bản thân sử dụng ám kim trang bị. Mới xem như là lợi ích sử dụng tốt nhất. Dùng để đổi đạo cụ hoặc là linh năng điểm cũng không có lợi. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn không thiếu linh năng điểm dưới tình huống. Bất quá. Ám kim trang bị cũng là một mặt thu hút đỉnh cấp người mua bảng hiệu. Không ít đỉnh cấp người thức tỉnh cùng Bạch Hiểu Văn trao đổi hóa đơn phía sau. Đối với hắn bán ra nhận lân bao cổ tay cũng cảm thấy rất hứng thú. Có người đưa ra xin giao dịch. Bạch Hiểu Văn ở thông chi Camille phía sau. Cùng đối phương đạt thành giao dịch, Camille bây giờ không có dư thừa tiền vốn mua nhận lân bao cổ tay. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Bạch Hiểu Văn bỏ ra nhận lân bao cổ tay. Chiếm được một cái A cấp đạo cổ triệu hoán thủy nguyên tố huyền trục. Sử dụng sau có thể triệu hoán ra một chiếc cấp tinh anh thủy nguyên tố. Dựa theo Bạch Hiểu Văn nhìn rõ tư liệu. Triệu hoán ra thủy nguyên tố. Có mũi tên nước. Băng hoàn cùng thủy phao hộ thuẫn ba cái kỹ năng. Xem như là nhỏ cực phẩm. Đương nhiên, nhận lân bao cổ tay giá trị cùng này trương A cấp huyền trục cũng không ngang nhau. Đối phương còn ngoài ngạch bỏ ra một viên đặc cấp linh năng ghép tinh bù đắp chênh lệch giá. Vật này có thể so với thượng cấp linh năng ghép tinh quý trọng hơn nhiều. Đạt thành giao dịch sau, Bạch Hiểu Văn trực tiếp đem huyền trục giao cho Lý Thục Nghi. Tinh anh thủy nguyên tố mũi tên nước là cơ sở phép thuật. Có thể vì Lý Thục Nghi bổ sung ma pháp phát ra. Băng hoàn kỹ năng càng là quý báu phạm vi khống chế. Thủy phao hộ thuẫn cũng có chút ít còn hơn không. Ngày thứ ba. Cũng chính là giao lưu hội cuối cùng một ngày. Nộ hống thiên tôn chủ động có liên lạc Bạch Hiểu Văn. Song phương hẹn một cái quán ăn Trung Quốc phòng khách gặp mặt. Lần này xem như là chính thức hẹn nhau. Song phương lẫn nhau giới thiệu. Bạch Hiểu Văn biết rồi nộ hống thiên tôn bên người cái kia yêu kiều nhỏ tên của mỹ nữ. Gọi là Tề Mộ Giao. Bạch tiểu đội trưởng thật có thể bình tĩnh mà. Giao lưu hội đều sắp kết thúc rồi. Lại cũng không có liên lạc qua chúng ta. Tề Mộ Giao cười tủm tỉm nói. Chẳng lẽ nói cấp Bạch Ngân đạo cổ đối với ngươi không có sức hấp dẫn. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Nhìn thấy các ngươi tựa hồ không có bao nhiêu bán ra ý đồ. Ta đương nhiên phải tìm một ít đồ thay thế. Tốt đang kêu gọi loại đạo cổ không ít, này hai ngày cũng coi như có chút thu hoạch. Có vật gì có thể thay thế á cấp Bạch Ngân đạo cổ? Tề Mộ Giao cho rằng Bạch Hiểu Văn là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Cười một cách nói. Bạch tiểu đội trưởng cũng không cần dò xét. Chúng ta có thể bán ra ma động cơ binh tổ hợp trang bị. Kể cả thiết quyền môn kỳ hoa hỏa tiễn. Đóng gói cho ngươi. Điều kiện đây Bạch Hiểu Văn yên tĩnh hỏi. Đổi cho ngươi hai cái hoàng kim hai tay trang bị, lại thêm răng cá sấu truy thủ cùng yểm đà chi tấm. Tề Mộ Giao sư tử mở lớn miệng. Bạch Hiểu Văn cười nhạt lắc đầu, xin lỗi, không được. Nếu như đây chính là Tề tiểu thư danh giới cuối cùng lời, ta nghĩ chúng ta không có cần thiết lại nói nữa. Nộ hống thiên tôn thanh âm trầm thấp vang lên, ngươi nói một chút bảng giá. Bạch Hiểu Văn nói. Long nhân người phán quyết đại kiếm cùng gai xương chùy. Này hai cái vũ khí đóng gói. Ta phụ trách phong trang phí dụng. Đổi các ngươi hai cái đạo cụ. Này mấy ngày Bạch Hiểu Văn cũng học được không ít giao dịch quy củ. Giống item hoàng kim nhặt chói chặt giao dịch. Cần phong trang phí dụng. Bình thường là buôn bán song phương trải phẳng. Một phần hoàng kim mật sáp giá cả ước chừng 20.000 linh năng điểm tả hữu. Một nhà gánh vác một vạn. Bạch Hiểu Văn đưa ra phụ trách phong trang. Liền mang ý nghĩa hắn ngoài ngạch đều nhờ gánh 20.000 linh năng điểm một trang bị một vạn phong trang phí. Xem như là bù đắp chênh lệch giá một loại. Này cũng không thể san bằng A cấp Bạch Ngân đạo cổ cùng item hoàng kim sự chênh lệch. Tề Mộ Giao tốc độ nói cực nhanh, muốn lại chiếm chút tiện nghi. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Tề tiểu thư. Tuy rằng chúng ta Bạch Hoàng tiểu đội chỉ là người mới người thức tỉnh thành lập. Cấp Bạch Ngân đạo cổ dưới cái nhìn của ta cũng chẳng có gì ghê gớm. Xin nhớ ta trả là hai cái tốt nghiệp trang bị cấp Hoàng Kim. hơn nữa còn là vũ khí. Tề Mộ Giao hơi chậm lại. Nổ Hống Thiên Tôn nói cứ dựa theo ngươi nói giao dịch. Bình tĩnh mà xem xét, Bạch Hiểu Văn nói lên giao dịch bảng giá đã hết sức hợp lý. Hắn cũng không muốn dựa vào khôn vặt tính toán chi ly ép giá. Dù sao địa cầu cùng linh giới bất đồng, là người thức tỉnh căn cơ. Trên địa cầu người thức tỉnh thế giới có một cái tiếng tốt, là rất trọng yếu. Giao dịch cuối cùng quyết định. Đáng giá một nói là, Bạch Hiểu Văn trong tay cũng không có hoàng kim mật sáp. Ngược lại là Nổ Hống Thiên Tôn có vài phần chữ hàng. Bạch Hiểu Văn liền hao tốn 40.000 linh năng điểm. Từ Nổ Hống Thiên Tôn trên tay mua hàng hai phần hoàng kim mật sáp. Đem long nhân người phán quyết cùng địa hành long gai xương chùy cho phong trang khởi lai. Hoàn thành giao dịch. Hoàn thành giao dịch phía sau, Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Lý Thục Nghi có những này triệu hoán đạo cụ ở anh hùng thí luyện lúc nắm bắt nên đề cao hơn nhiều. Ở Bạch Hiểu Văn trước khi đi, Nổ Hống Thiên Tôn lại nói một câu. Răng cá sấu truy thủ cùng yểm đà chi tâm. Ngươi ra giá đi. Đóng gói bán ra lời. Giá tiền là không thể so với cái kia hai kiện hoàng kim trang bị thấp. Dù sao cũng là thành bộ trang bị. Ở cường hóa 7 thời điểm sử dụng sẽ tăng thêm ngoài ngạch đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn nói. 70.000 linh năng điểm. Nổ Hống Thiên Tôn báo giá. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta còn là hy vọng đổi lấy hợp dùng trang bị hoặc đạo cụ. Ngươi muốn loại hình gì trang bị? Nổ Hống Thiên Tôn hỏi dò. Bạch Hoàng tiểu đội ở trong đội thảo luận một phen. Bạch Hiểu Văn mở miệng trả lời. Cần thêm tinh thần thuộc tính trang bị. Có thể mang vào lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục càng tốt hơn. Mặt khác, đầu, vai cùng thượng trang này ba cái bộ vị không muốn. Tề Mộ Giao vẫn đang dùng bút ký ghi hình, nghe đến đó nàng không nhịn được nói yêu cầu này quá hà khắc rồi. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, hết cách rồi, ta cũng không thể thu một nhóm không dùng được trang bị. Ta biết rồi. Nổ Hống Thiên Tôn hơi gật đầu, đang lồng đến thích hợp trang bị hoạt đạo cổ phía sau, ta sẽ liên lạc với các ngươi. Ta hy vọng các ngươi xuất hiện ở bán răng cá sấu truy thủ cùng yểm đà chi tâm thời gian, sớm cùng ta câu thông. Được. Bạch Hiểu Văn tự nhiên đáp ứng. Làm ngày 4 giờ dưới chiều, bị người chú mục chính là không số 76 sân khấu, đạt thành cuối cùng giao dịch. Đến từ nước Mỹ, Rockefeller gia tộc Camille lấy 66 vạn linh năng điểm giá trên trời. Mua hàng vĩnh cửu kiến đội đạo cổ tử kinh quân kỳ. Âu Dương Hằng, Phương Thanh Hoa các loại cạnh tranh người tiền vốn không đủ thất bại tan tác mà quay trở về. Tiến hóa chi nhãn 70 chương 688 giao lưu hội kết thúc hai hợp một số 126 sân khấu. Ta đã tận lực. Này ba ngày giá rẻ giao bán không ít chứ hàng. Đáng tiếc vẫn là có tiếp cận 100.000 linh năng điểm chỗ hồng. Phương Thanh Hoa thở dài. Ở trước mặt hắn, Phương Tử Di, Lâm Hảo Dương đám người đều là một mặt hạ. Phương Thanh Hoa đội viên Lăng Cẩm không nhịn được nói. Lâm Thiếu cùng Phương Tiểu Thư muốn thì nguyện ý từ gia tộc ngân quý bên trong một lần lính hết thảy linh năng điểm. Theo chúng ta tiền dư tổ chung một chỗ lời. Vững vàng có thể bắt được tử kinh quân kỳ. Lâm Hảo Dương hơi lắc đầu không nói lời nào. Phương Tử Di nhàn nhạt nói. Xin lỗi. Ở không có tương ứng lợi nhuận điều kiện tiên quyết. Ta cùng Hảo Dương không thể được ăn cả ngã về không. Chuyện này làm sao gọi không có tương ứng lợi nhuận đây. Bắt được tử kinh quân kỳ là đối với mọi người chúng ta đều có chuyện lợi. Lăng Cẩm nói. Tử kinh quân kỳ chỉ có thể chứa đựng 3 tên cố định đội viên. Kiến đội phía sau. Có phải là ngươi lui ra hoặc là hắn lui ra? Phương Tử Di chỉ bên cạnh một cách khác người thức tỉnh. Ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Lăng Cẩm lộ ra vẻ chán nản. Phương Thanh Hoa xua tay nói. Việc này không thể trách Tử Di cùng Hảo Dương. Muốn trách thì trách năng lực ta không đủ đi. Tốt nghiệp 2 năm rồi đều tích góp không ra một cái vĩnh cửu kiến đội đạo cụ tiền dư. Lăng Cẩm cúi đầu thở dài. 2 năm qua chúng ta tiêu hao ở lâm thời kiến đội đạo cụ phía trên tiền. Còn chưa hết 100.000 linh năng điểm. Phương Thanh Hoa trong lòng rất rõ ràng. Coi như để hắn bây giờ hai người đồng đội Lăng Cẩm cùng Ngụy Hảo Nhiên lui ra. Đối với Lâm Hạo Dương cùng Phương Tử Di ưng thuận nhóm đầu tiên cố định đội viên hứa hẹn, hai người cũng chưa chắc chịu đem hết toàn lực trợ giúp hắn đoạt được Tử Kinh quân vị. Liền giống với một cái công ty sáng lập, Lâm Hạo Dương cùng Phương Tử Di đầu nhập vào bút lớn linh năng điểm làm cố bản, há có thể cam tâm ở một cái phụ thuộc đội viên vị trí? Muốn biết tiểu đội công cộng cất giữ không gian là trói chặt ở đội trưởng trên người. Lý tưởng hình thức là Phương Thanh Hoa toàn tư bắt được kiến đội đạo cụ, sau đó đem theo Lâm Hạo Dương, Phương Tử Di về chỗ. Đối với tiểu đội tất cả, hắn đều có nói một không hai huyền bính. Các ngươi nói Âu Dương Hằng có phải hay không có bệnh? Phương Tử Di rời đi cừu hận mục tiêu, hơi cau đầu lông mày nói. Đương thời Đường ca cái này bùa chú đạo cụ, rõ ràng có thể bán cho Bạch Hiểu Văn. Hắn chặn ngang một gạch, rồi lại đào không ra linh năng điểm, để Đường ca tổn thất món làm ăn không nói, còn không duyên cớ đắc tội rồi Bạch Hiểu Văn. Gặp được bầu không khí hòa dịu, Lăng Cẩm phù họa một câu. Không sai, chỉ từ cách này ám kim trang bị liền biết Bạch Hiểu Văn thực lực hùng hậu. Nếu như không có đắc tội với người nhà, nói không chắc còn có thể tìm hắn mượn tạm một ít linh năng điểm đi qua. Phương Thanh Hoa thở dài, ta mời hắn ăn cơm, ngoại trừ nghĩ bán cho hắn đại lực cương thi bùa chú ở ngoài, liền đánh mượn tạm chủ ý. Đáng tiếc hắn tựa hồ có hơi tức giận, trực tiếp từ chối bữa tiệc. Âu Dương Hằng hết sức nham hiểm a, hắn có phải hay không sớm liền nghĩ đến Đường ca cùng hắn là đối thủ cạnh tranh? Phương Tử Di nhẹ rên một tiếng, vì lẽ đó hắn mới cố ý khuấy cùng Đường ca chuyện làm ăn. Một phòng toàn người rơi vào trầm tư. Lâm Hạo Dương mở miệng nói, lấy ta đối với hiểu biết của hắn cũng không đến nỗi, hắn chỉ là đơn thuần nghĩ buồn nôn một hồi Bạch Hiểu Văn mà thôi. Nói chung mặc kệ thế nào, Âu Dương Hằng cái này người, ngươi sau đó thiếu cùng hắn lui tới. Phương Tử Di hừ nói, hắn còn thường thường lôi kéo ngươi đi quầy rượu, đừng cho là ta không biết. Ây, Lâm Hạo Dương tuy rằng thực lực mạnh ở Phương Tử Di, nhưng ở Phương Tử Di trước mặt nhưng là một bộ yếu nhận dáng dấp, không dám có gì nghị. Ai trước đây còn cảm thấy Âu Dương Hằng không sai, bây giờ nhìn lại cũng không đáng thâm giao a. Phương Thanh Hoa nói một câu, một lần nữa lên tinh thần. Vĩnh cửu kiến đội đạo cổ không bắt được, liền tìm một chút lâm thời kiến đội đạo cổ đi. Lần này giao lưu hội, ta nhớ được vẫn là có lâm thời kiến đội đạo cổ. Lăng Cẩm lật xem một lượt tồn chữ hóa đơn, lộ ra một tia biểu tình quái dị. Có đúng là có, trong đó phù hợp chúng ta đẳng cấp, cũng chỉ có cái này hít ti te lệnh tập kết. Bạch Hiểu Văn hóa đơn một người khác người thức tỉnh. Ngụy Hảo Nhiên cười khổ một tiếng, cũng thật là lượn quanh không qua a. Này ba ngày hắn không có bán đi chứ? Phương Tử Di hỏi một câu. Phương Thanh Hoa cười nói, hóa đơn dữ liệu là tức thời đổi mới, bán đi đạo cụ sẽ không lại xuất hiện ở hóa đơn trên. Hắn lật xem một lượt ghi chép, ăn, nguy hiểm thật, hắn nguyên bản có hai cái, đã bán mất một cái. Ngụy Hảo Nhiên nói, đội trưởng, chúng ta đắc tội rồi Bạch Hiểu Văn, lại đi tìm hắn không tốt sao? Phương Thanh Hoa lắc đầu, chính là bởi vì như vậy, mới muốn đi tìm hắn giao dịch. Chúng ta cùng Bạch Hiểu Văn không có mâu thuẫn, không thể bởi vì Âu Dương Hằng quan hệ đứng ở Bạch Hiểu Văn phía đối lập. Lâm Hảo Dương cùng Phương Tử Di liếc nhau một cái. Bọn họ có thể nhìn ra được, Phương Thanh Hoa trong lòng cán cân đã có chút nghiêng về Bạch Hiểu Văn. Nếu không phải là Âu Dương Hằng bối cảnh thâm hậu, e sợ Phương Thanh Hoa có thể hay không duy trì giữa hai người trung lập thái độ cũng rất khó nói sao. Mà một bên khác, Âu Dương Hằng cũng ở lớn nổi nóng. Hắn không chỉ lấy ra gia tộc kiến đội ngân quỹ, còn đem tiểu đệ Ngô Siêu Kiệt gốc gác Trá Kiền, đội viên mới kỳ Dụ Phong cũng tình bạn tài trợ một bút. Nhưng tập hợp nhiều như vậy tiền vốn, nhất định phải được đệ nhất dựa vào lại thua cái không minh bạch. Tiểu đội tiền cảnh không thể lạc quan. Cái kia ghê tởm nước Mỹ nữ nhân, dám ở trên địa bàn của ta, cùng ta cướp đồ. Âu Dương Hằng xương ngón tay bóp lạc đùng vang vọng. Bình tĩnh chút, chính là bởi vì ở hoa hạ trên đất, ngươi mới không thể dùng bàng môn thủ đoạn đối phó nàng. Hiện tại bầu không khí hết sức nghiêm. Người thức tỉnh ở hoa hạ địa giới đấu nhau. Bị bắt được không phải là việc nhỏ. Kỳ Dụ Phong khuyên nói. Âu Dương Hằng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn không thể trong âm thầm đối phó Camille. Gia tộc cũng sẽ không chống đỡ hành động của hắn. Nhà nước đối với hoa hạ hình tượng phi thường trọng thị. Nếu như số tiền lớn mua hàng bảo vật người nước ngoài ở hoa hạ trên đất bị tập kích, sau đó còn có ai dám đến hoa hạ tham gia giao dịch hội? Hơn nữa Camille là Rockefeller gia tộc thành viên. Nước Mỹ nhà nước sức mạnh bạc nhược, đại gia tộc phát triển bị hạn chế rất ít. Rockefeller gia tộc ở nước Mỹ muốn so với Âu Dương gia ở hoa hạ sức ảnh hưởng lớn hơn một chút, không thể khinh thường. Đừng để ta ở linh giới đụng tới nàng. Âu Dương Hằng chỉ có thể oán hận nói một câu. Bạch Hoàng tiểu đội vừa mới đi ra thể dục quán, trước mặt liền gặp Camille cùng Monica một nhóm. Này nước Mỹ lớn con gái tới chính là một cái ôm nhiệt tình. Miệng đưa tới chuẩn bị ở Bạch Hiểu Văn trên mặt ấm một khẩu. Bên cạnh đưa tới một chiếc mảnh khảnh bàn tay, lạch cạch một tiếng Camille môi hôn vào trắng thuần trên lòng bàn tay. Kiều Nhị mặt không hề cảm xúc đem Camille mặt đẩy ra. Mấy ngươi tự trọng. Nơi này là hoa hạ thổ địa. Nhà ta đội trưởng có thể cáo ngươi quấy nhiễu tình dục. Camille hấp háy mắt. Đừng nghiêm túc như vậy. Kiều. Ta chỉ là biểu đạt đối với áp ai trắng chân thành lòng biết ơn. Tin tưởng áp ai Bạch cũng sẽ không cho là ta là đang quấy rầy hắn đi. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Chỗ ngực bụng còn có Camille hai viên không thể miêu tả vật thể ấm áp mềm đạn xúc cảm. Bất quá bên cạnh Lý Thục Nghi ánh mắt vẫn nhanh chóng kêu gọi hắn dục vọng cầu sinh. Cảm tạ thì không cần. Ta khoản tiền cho vay cũng là một loại giao dịch. Ngươi đúng hạn trả linh năng điểm là đủ rồi. Mặt khác, nhớ phải giữ bí mật thỏa thuận. Hơn nữa ta không hy vọng bị người nhìn đến giữa ngươi và ta liên hệ. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn để hắn mượn tiền cho Camille sự tình huyên náo khắp thành đều biết. Như vậy ngoại trừ sẽ tiến một bước đắc tội chết Âu Dương Hằng ở ngoài. Liền ngay cả Tử Kinh Quân kỳ cách khác cạnh tranh người nói không chắc đều sẽ đối với Bạch Hoàng tiểu đội sản sinh ác cảm. Cứ việc Bạch Hiểu Văn cũng không sợ Âu Dương Hằng. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không có lợi nhuận. Chỉ có thể chuyện đắc tội với người. Bạch Hiểu Văn cũng không mong muốn làm. Được rồi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, anh Tuấn mê người các tai Bạch. Camille cũng không ngốc, từ Bạch Hiểu Văn cùng nàng ký kết hiệp nghị bảo mật là có thể phát giác một chút manh mối. Nàng lui về phía sau vài bước cùng Bạch Hiểu Văn ôm chặt khoảng cách. Chú ý một bên lưu lúc ly khai. Trước khi đi còn đối với Bạch Hiểu Văn chừng mắt nhìn thả một trận điện lưu. Kiều Nhị cau mày nói. Nữ nhân này quá tùy tiện. Khả năng chỉ là phương Tây lễ tiết. Bạch Hiểu Văn đánh cái liếc mắt đại khái. Ta có thể chưa thấy nàng đối với những khác người có này loại lễ tiết. Lý Thục Nghi lẩm bẩm một câu. Kiều Nhị nói. Thục Nghi. Ngươi đến quản ngươi nhà Hiểu Văn. Không phải vậy sớm muộn biến thành hoa tâm cây củ cải lớn. Đến thời điểm chuẩn bị cho ngươi một đống tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ. Đội chúng ta ngũ gà chó không yên. Đúng. Lý Thục Nghi một tay chống nạnh làm hung áp trạng. Hạ. Vừa cùng nước ngoài Mỹ nữ đầu mày cối mắt. Làm ta không tồn tại à oan uổng a. Ba người cười đùa một trận. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn chung điện thoại di động vang lên. Hắn giơ tay vừa nhìn. Là Phương Thanh Hoa dãy số. Nối điện thoại phía sau Bạch Hiểu Văn ăn vài tiếng cúp điện thoại. Sắc mặt hắn có chút quái gì nói. Phương Thanh Hoa đưa ra giao dịch với ta. Muốn dùng đại lực cương thi bùa chú đổi mua chúng ta lâm thời kiến đội đạo cụ. Hít ti te lệnh tập kết. Chúng ta không phải đã có vài món triệu hoán đạo cụ rồi sao, không cần để ý hắn nữa. Lý Thục Nghi vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Hiện tại thì không cần lại treo hắn. Hắn cạnh tranh từ Kinh Quân kỳ thất bại. Tất nhiên sẽ đem món nợ ghi vào Âu Dương Hằng trên đầu. Hít ti te lệnh tập kết đối với chúng ta vô dụng, không bằng dùng đem đổi lấy thực tế lợi nhuận. Đại lực cương thi bùa chú kỳ thực rất tốt. Ăn, vậy thì thay đổi đi. Lý Thục Nghi nói. Dựa theo địa điểm ước định, Bạch Hiểu Văn cùng Phương Thanh Hoa lần thứ hai gặp mặt, hoàn thành giao dịch. Phương Thanh Hoa hiển nhiên muốn nối liền quan hệ của song phương. Trong lời nói khá là thân thiện. Bạch Hiểu Văn tự nhiên cũng sẽ không giả vờ cao lãnh. Song phương xứng là ăn nhịp với nhau. Lẫn nhau để lại trường kỳ phương thức liên lạc. Sau đó sâu sắc thêm hữu phương hợp tác vân vân. Đương nhiên loại quan hệ này không tính là bằng hữu, chỉ là lẫn nhau đều cảm thấy đối phương có giá trị lợi dụng thôi. Ở sau khi cáo từ, Bạch Hiểu Văn lại đi tới một chuyến Kiều Nhị nhà. Lần trước bởi vì Kiều Công cùng Kiều gia những người khác đều ở. Song phương không có thời gian nói chuyện. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội lẫn nhau thâm nhập tìm hiểu một chút. Bạch Hiểu Văn hiểu được. Kiều Ba là một nhà loại cỡ lớn xí nghiệp quốc doanh chủ tịch. Xem như là giới kinh doanh đại lão. Kiều Mụ nhưng là kinh doanh cá nhân xí nghiệp. Tương tự dòng dõi không ít. Bạch Hiểu Văn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Kiều Nhị dùng tên giả kiêu ngạo công chúa tại sao khen thưởng phóng khoáng như vậy. Nguyên lai mấy vạn khối. Mấy trăm ngàn. Đối với nàng mà nói liền tiền tiêu vặt cũng không bằng. Đương nhiên ở trở thành người thức tỉnh phía sau, địa cầu tiền đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Kiều Ba đối với Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi quan hệ càng quan tâm. Ở nói xa nói gần hiểu rõ phía sau, hắn giữa hai lông mày vẻ lo âu càng thêm nồng nặc. Bất quá, Kiều Nhị gia nhập Bạch Hoàng tiểu đội, có một cách như vậy ưu tú đội trưởng bảo hộ, trung quy là một chuyện đáng giá cao hứng. Bạch Hiểu Văn đúng là hết sức bằng phẳng, chủ động nói ra Kiều Nhị đem linh năng điểm trên giao cho đội ngũ sự tình. Kiều Ba Kiều Mụ liếc nhau một cái, vẻ mặt đều có chút rủ rị. Bạch Hiểu Văn còn cho là bọn họ là có ý kiến, không ngờ Kiều Ba Kiều Mụ lại nói, việc này bọn họ đã biết rồi. Ai cáo mật, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Âu Dương Hằng. Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày, trong lòng đối với Âu Dương Hằng ác cảm sâu hơn một tầng. Kiều Ba phản tới an ủi Bạch Hiểu Văn, cho thấy lập trường. Hắn cũng không để ý Kiều Nhị kiến đội ngân quỹ do ai quản lý. Kiều Nhị đã trưởng thành, có chính mình phán đoán. Hắn cùng Kiều Mụ cũng sẽ không làm liên quan. Bất quá ở cuối cùng, Kiều Ba vẫn là đem Bạch Hiểu Văn kéo qua một bên, lặng lẽ dặn dò hắn, muốn đối với Kiều Nhị tốt một chút. Trọng điểm là giúp nàng lưu ý một người đáng tin bạn trai. Bạch Hiểu Văn trong lòng sáng như tuyết. Kiều Ba còn không hy vọng Kiều Nhị cùng với hắn, dù sao có Lý Thục Nghi ở. Trong thiên hạ cha mẹ, không có người nào hy vọng con gái cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một cách trượng phu. Mặc dù là linh năng thời đại quan niệm bất đồng, cũng là một cách đạo lý. Đặc biệt là Kiều gia như vậy hiển hách dưới tình huống. Ở cáo biệt phía sau, Bạch Hoàng tiểu đội bao quát Kiều Nhị ở bên trong ba người bước lên truyền tống trận, rời đi kinh thành. Tĩnh Hải căn cứ thành phố. Từ truyền tống trận bên trong đi ra, ba người hít thở một khẩu không khí mới mẻ. Tĩnh Hải không khí chung quy so với kinh thành muốn ướt át một ít. Kiều Nhị nhẹ nhẹ thở ra một hơi, lộ ra một tia võng nhiên vẻ mặt. Kiều tỷ tỷ, ngươi lần này tới Tĩnh Hải ở nơi nào a? Lý Thục Nghi nói. Cũng không thể ở khách sạn đi. Đây không phải là kế hoạch lâu dài đây. Ta và các ngươi ở cùng nhau có hoan nghênh hay không? Kiều Nhị mở ra một chuyện cười. Cái này, Lý Thục Nghi do dự một chút, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên đỏ một tầng. Được rồi, ta là đùa giỡn. Kiều Nhị nghiêm chỉnh. Các ngươi ở tại Tĩnh Hải Đại học vui sướng ở đúng không? Ta cũng không phải là Tĩnh Hải Đại học học sinh. Ở bên kia có nhiều bất tiện. Ta liền ở Hiểu Văn trong nhà tốt rồi. Trong nhà mặc dù có Tiểu Quân cùng sinh hoạt trợ lý ở, bất quá cũng có phòng chống gian, ngược lại là có thể vào ở đây. Lý Thục Nghi nói. Trong nhà đương nhiên được, ta chỉ lo lắng Kiều tỷ không quen. Bạch Hiểu Văn nói, cái này có gì không thói quen, ta đã sớm muốn gặp Tiểu Quân, nhìn nàng có phải hay không cùng Hiểu Văn giống như đẹp đẽ. Kiều Nhị cười nói, cái từ này thật giống có chút không lớn đúng. Bạch Hiểu Văn nhổ nước bọt một câu. Sau đó từ truyền tống trận phủ cận đỗ xe trường lấy xe. Mang theo Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi trở lại xích hỏa khu. Sinh hoạt trợ lý Hà Chỉ Tình sớm thông qua điện thoại biết hôm nay có khách nhân đến, cố ý làm thêm mấy món ăn. Bây giờ đang là nghỉ hè. Tiểu Quân cũng ở nhà. Buổi trưa người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm. Vui vẻ hòa thuận. Để Bạch Hiểu Văn có chút ngạc nhiên là Kiều Nhị rất nhanh sẽ cùng Tiểu Quân thuộc lạc. Tiểu Nha đầu đối với nàng ngoan ngoãn. Mở miệng một tiếng Kiều Nhị tỉ gọi thân thiết. Lúc trước bởi vì Ngô Hiểu Yến cái kia việc sự tình, Tiểu Quân đối với người ngoài hết sức có phòng bị. Liền ngay cả Trịnh tỉ cũng là bỏ ra thời gian rất lâu mới để Tiểu Quân tiếp nhận. Bất quá, này cũng để Bạch Hiểu Văn yên lòng. Ở trên bàn cơm, hắn đã bắt đầu tìm cách Bạch Hoàng tiểu đội bước kế tiếp đồng tính. Tiến hóa chi nhãn 70 chương 689 Bạch Thạch ngọn lửa chiến tranh hai hợp một Lý Thục Nghi anh hùng thí luyện. Cực kỳ trọng yếu đạo cụ chuẩn bị đã gần đủ rồi. Đón lấy dựa theo Bạch Hiểu Văn kế hoạch, nàng cần phải cố gắng luyện tập viễn trình xạ kích sở trường. Anh hùng thí luyện là Lý Thục Nghi một người chiến đấu. Không có Bạch Hiểu Văn cho nàng tra di bổ khuyết. Nàng nhất định phải trở nên càng toàn diện một ít mới được. Nghỉ hè chỉ lát nữa là phải đi qua. Đầu tháng 9 là mỗi cái chiến đội trình báo giải hạng 24 cách trọng yếu tháng. Hết hạn đến tháng 10. Thi đấu vòng tròn để nhất trường liền muốn đấu võ. Bạch Hiểu Văn nhớ lại hồi lâu chưa từng liên lạc qua Hàn Húc, là nên liên lạc một hồi, làm một chút đoàn đội huấn luyện. Dựa theo quen thuộc, Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút Bạch Thạch lính phong địa lệnh lãnh chúa giới diện. Chuẩn bị đổi vận ra hôm nay vật tư. Đặt ở siêu thần công hội tiến hành bảo quản. Đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng. Một cái quý liền giúp Bạch Hiểu Văn kiếm lời hơn 50 vạn nước chảy. Tuy rằng muốn khấu trừ nhất định đổi vận phí dụng. Nhưng lợi nhuận vẫn cứ kinh người. Cái này ổn định tài nguyên là tuyệt đối không thể thư giãn. Ở Bạch Hiểu Văn mở ra nhà kho giới diện thời điểm bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Nhà kho bên trong đã từng vận chuyển bánh mì lúa mạch đen. Điểm tâm cùng với chế tạo trang bị các loại. Một mực không gặp. Chỉ có một đống vứt bỏ đồ sắt. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút. Những này vứt bỏ đồ sắt toàn bộ đều là vũ khí hư hại. Gáy đứt mũi tên các loại. Có mặt trên còn dính vết máu. Không có bất kỳ giá trị. Bạch Thạch lính xảy ra vấn đề rồi. Bạch Hiểu Văn hít một hơi trầm giọng mở miệng. A đang thấp giọng tán gẫu Kiều Nhị, Lý Thục Nghi cùng Tiểu Quân đám người đều ngạc nhiên ngẩng lên đầu. Dựa theo ta cùng Cecilia ước định ám hiểu. Nhà kho đổi vận vật tư xuất hiện gì thường. Liền đại biểu Bạch Thạch lính xuất hiện nàng vô pháp giải quyết vấn đề. Bạch Hiểu Văn sắc mặt có chút nghiêm nghị, ta phải chạy tới. Ta cùng đi với ngươi. Lý Thục Nghi đứng lên nói. Cecilia không giải quyết được vấn đề. Khẳng định phi thường phiền phức. Ta chung quy là có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Ta cũng đi. Kiều Nhị nói. Được. Bạch Hiểu Văn gật đầu đáp ứng, đã có phiền phức. Hai cái cường lực đồng đội không có lý do không mang tới. Ca, ngươi lại muốn đi sao? Sự tình có phải là rất nghiêm trọng? Tiểu Quân nói. Bạch Hiểu Văn mỉm cười sờ Tiểu Quân tóc. Bạch Thạch lính là tiểu đội chúng ta kinh tế căn cơ. Không thể ra một chút lầm lỗi. Không nên gấp gáp, lần này đi thời gian tương đối ngắn, phỏng chừng một tuần tả hữu liền sẽ trở lại. Từ lần trước từ Bạch Thạch lính trở về, đã qua 6-7 tháng. Bạch Thạch lính phong địa lệnh là mỗi tháng chứa đựng một ngày dừng lại thời gian. Bạch Hiểu Văn đến rồi ca ne vị diện. Coi như vấn đề không chiếm được giải quyết. Đến rồi thời gian quy định cũng nhất định phải đường về. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ thì đi. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn vung tay. Bấm Hàn Húc điện thoại. Đồng thời nói với Kiều Nhị. Tiểu đội chúng ta ngoại trừ ba cái cố định tiêu chuẩn ở ngoài. Còn có một cách lâm thời đội viên tiêu chuẩn. Ta dự định đem Hàn Húc mang tới. Ăn chính là thi đấu vòng tròn trong đội ngũ mơ tê. Lần này cùng với bình thường linh giới thăm dò làm nhiệm vụ bất đồng. thêm một cái người liền nhiều một phần sức mạnh. Hơn nữa cũng là một để Hàn Húc tăng cao thực lực cơ hội. Ở sau khi tiếp thông điện thoại, Bạch Hiểu Văn cấp tốc xác nhận Hàn Húc liền ở Tĩnh Hải Đại học. Giản yếu nói rõ tình huống phía sau. Hàn Húc không chút do dự đồng ý lâm thời họp thành đội mời. Đây đúng là rất nhiều người thức tỉnh đều cầu còn không được cơ hội. Hàn Húc lái xe chạy tới xích hỏa khu. Ba người thoáng chuẩn bị một hồi. Nói rõ với Lý Bắc Hải tình huống phía sau. Mang theo nhất nhất cùng nhị nhị hai cái bạc điêu. Liền xuống lầu cùng Hàn Húc hội hợp. Bốn người hai chim đứng ở xích hỏa quảng trường, siêu thần công hội cao ốt trước. Bạch Hiểu Văn xác nhận mỗi cái đội viên trạng thái phía sau. Sử dụng bạch thạch lính phong địa lệnh. Bạch quang lấp lói bên trong. Lần thứ hai chạy tới ca ne vị diện. Ca ne vị diện bắc địa bạch thạch thành. Cùng lần trước và bình an yên tĩnh bất đồng. Bây giờ bạch thạch thành. Tiếng la rết rung trời. Nhiều đội hắc giáp binh sĩ xếp thành hàng công thành. Trên thành bên dưới thành mưa tên đầy trời. Mỗi một giây đều có binh sĩ chết đi. Chịu đựng tuyệt không có thể để thiết cức ra bọn rác rưởi leo lên thành đầu lãnh chúa đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới rồi một cái kỵ sĩ giáp bạc lớn tiếng hò hét. Hai tay kiếm vung vẩy. Đem hai tên xông lên thành đầu hắc giáp binh sĩ chém giết. Tim đội trưởng Tây thành tường bên kia xảy ra vấn đề. Có mấy cái tên phi thường lợi hại vọt tới. Liền phía đội trưởng đều bị thương một cách bạch thạch lính binh sĩ thở hồng hộc nói. Đáng chết. Kỵ sĩ tim cả giận hừ một tiếng. Các ngươi thủ ở nơi này ta đi một lát sẽ trở lại hắn nhuốm máu áo choàng lay động. Xoay người hướng về phía tây chạy nhanh tới. Nhưng mà không đợi tim chạy tới, liền nghe được nổ vang đại địa ầm ầm ầm chấn động. Bụi mù tràn ngập trong đó. Cửa tây lại bị rung sụt một đám lớn. Ken ghép thanh âm bên trong. Một đầu cao tới 5 mét sắt thép chiến tranh con rối. Ở không nhanh không chậm dùng sắt thép trọng quyền vung đập tường thành. Tường thành. Muốn đổ. Tim chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Kẻ địch hướng về vào thành tim đội trưởng. Chúng ta nên làm gì tim cả người một cái giật mình. Cecilia dặn dò lại hiện lên đầu óc bên trong. Chịu đựng. Cùng kẻ địch chiến đấu trên đường phố tuyệt đối không thể phụ lòng lãnh chúa đại nhân cùng thành chủ đại nhân tín nhiệm đối với chúng ta tim giơ hai tay lên đại kiếm. Cao giọng gọi nói. Sông A vì bạch thạch lính binh sĩ núi thở hưởng ứng. Phấn đấu quên mình đón đánh kẻ địch. Bên dưới thành. Một cái cưới tuấn mã màu trắng. Một thân nhung trang thanh niên anh tuấn. Nhìn đã bị phá tây thành tường. Lộ ra nụ cười đắc ý. Ha Zôn, nói cho đám kia lính đánh thuê, giết người có thể, nhưng tuyệt không có thể cố ý phá hoại tòa này thành trọng yếu kiến trúc, đặc biệt là phòng nghiên cứu. Đây chính là thiết cức gia tộc tài sản. Quân trang thanh niên bên cạnh, lão quản gia Ha Zôn cười bồi nói, tan đinh thiếu gia, xin ngài yên tâm. Từ lúc cùng bọn họ ký kết khế ước thời điểm, ta liền đã nói rõ điểm này. Không thể không nói. Đám kia lính đánh thuê vẫn còn có chút năng lực. Trước tiên công phá cửa thành. Này thuê kim hoa cũng coi như là đáng giá. Tan đinh nam tước lạnh rên một tiếng. Nếu như không phải gia tộc tinh nhuệ muốn dùng đến nhốt lại Cecilia người phụ nữ kia. Ta cần gì phải tìm những này chân đất lính đánh thuê một đám thô bị ra hỏa. Ha Zôn chỉ có thể đổi chủ đề. Thiếu gia không cần để ý tới bọn họ. Chỉ muốn bắt bạch thạch thành. Đạt được ôn dịch khắc tinh phương pháp phối chế. Thiết cức gia tộc sắp trở thành bắc địa duy nhất chủ nhân. Mà ngài ở địa vị trong gia tộc cũng sẽ càng thêm vững chắc. Ngài chính là tương lai bắc địa vua. Mấy câu nói tới tan đinh nam tước mở cờ trong bụng. Hắn giả vờ rụt rè nói. Bây giờ còn chưa phải là khánh công thời điểm. Mệnh lệnh các binh sĩ xung phong, giết sạch hết thảy chống lại người. Phù phù, tim phun máu phè phè thân thể tầng tầng té xuống đất. Điểm sự sống của hắn đã hạ xuống cốc đáy. Một cái vóc người tráng kiện, cầm trong tay búa hai lưới nam nhân. Vác phủ đầu, thần thái ung dung từng bước một áp sát. Cười lớn tiếng nói, tòa này thành phòng ngự cũng quá yếu. Liền một người thủ lĩnh đều không có. dựa vào một đám cấp tinh anh kỵ sĩ, có thể có tác dụng chó gì. Ở búa hai lưới nam phía sau, một cái cao gầy đấu bồng nam bất mãn nói, tòa này thành phòng giữ vẫn là rất kiên cố. Muốn không phải của ta chiến tranh con rối phá cửa, ngươi có thể có nhẹ nhàng như vậy sao? Tháp lực khắc bên cạnh một cái thon dài cay huyền phát người phụ nữ nói, đừng oán trách Vưu Kim, nhanh lên một chút đem tượng gỗ của ngươi lại thả ra, triệt để phá tan địch nhân sĩ khí. Khôi lỗi sư Vưu Kim lắc đầu, không thành, ta con rối mỗi lần khởi động đều phải hao phí linh năng điểm, duy trì sự tồn tại của nó cũng cần tiêu hao linh năng điểm. Vì đánh vỡ đáng chết này cửa thành, ta đã bỏ ra hơn 3.000 linh năng điểm, sự tổn thất của ta người nào chịu gánh, ngược lại đều nhanh thắng. Sớm thắng muộn thắng, không phải là tổn thất một ít thiết cức gia tộc binh lính, theo chúng ta người thức tỉnh có quan hệ gì? Búa hai lưới nam tháp lực khắc đi tới tim đội trưởng trước mặt, viên này tinh anh đầu ta muốn. Hắn vung lên búa lớn vung chặt xuống. Tim lăn khỏi chỗ tránh thoát này phách đầu một búa. Hắn đã bị trọng thương, mắt thấy bạch thạch lính binh lính bị không ngừng giết chết, tâm tình tuyệt vọng xông lên trong lòng. Những này không hề đạo nghĩa có thể nói lính đánh thuê cư nhiên như thế mạnh mẽ. Xin lỗi, Cecilia đại nhân, ta muốn phụ lòng ngài dặn dò. Tháp lực khắc một búa đầu rơi không, có chút bất mãn nói. Vẫn còn ở kiên trì cái gì không hiểu ra sao? Nhanh lên một chút chết đi. Hắn lần thứ hai đạp bước lên trước. Đột nhiên bạch quang lấp lóe, soạt soạt soạt soạt, bốn bóng người xuất hiện ở chiến trường bên trong. Là ai này một mảng nhỏ chiến trường? Tấn công sắt cức các binh sĩ đều ngơ ngẩn. Bọn họ chưa từng gặp này loại đăng tràng phương thức. Giống như là bỗng dưng đại biến người sống giống như. Người thức tỉnh làm sao liền mới bắt đầu điểm vào đều không có phủ nam tháp lực khắc. Khôi lỗi sư Vưu Kim cùng với sau cùng quyển phát nữ lang thủ đế tia cũng kỳ quái. Không biết đến người là địch là bạn dưới tình huống, ba người tiểu đội lựa chọn tạm thời quan sát. Bạch Hoàng tiểu đội bốn người vừa thấy rõ ngoại giới cảnh vật, liền nghe được một mảnh tiếng hò rít. Xem ra là thật sự có phiền toái không nhỏ, lại bị ngoại địch xâm lấn. Lý Thục Nghi hít mắt nói. Bạch Hiểu Văn sức quan sát càng mạnh hơn một chút, nhìn quanh một vòng liền hiểu đại khái. Nhìn quân địch binh sĩ trên áo giáp ký hiệu, hẳn là Hắc Nham thành thiết cức gia tộc Gia Huy còn đứng ở trước mặt chúng ta ba vị này mà. Ước chừng là cùng chúng ta đến từ cùng một nơi. Bạch Hiểu Văn khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Kiều Nhị nhìn lướt qua đối diện ba người đều là tinh anh nghề nghiệp. Có muốn hay không câu thông một chút không thời gian như vậy? Trực tiếp động thủ đi. Không làm rõ được tình hình liền dám đến địa bàn của ta ngang ngược. Thế nào cũng phải trả giá một chút. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Có ý gì, cái gì gọi là địa bàn của ngươi? Đối phương tổ ba người vừa mở miệng, nghĩ phải hỏi rõ ràng. Bạch Hiểu Văn cũng đã trực tiếp động thủ, hắn một tay hơi làm ra một cái ép xuống động tác. Cường đại tinh thần uy hiếp tói phát. Phàm là ở Bạch Hiểu Văn tinh thần phạm vi bao phủ bên trong kẻ địch, đều cảm thấy một luồng như núi cao áp lực thật lớn. Dồn dập quỳ xuống ở đất. Bá vương sắc thô bạo khủng bố như vậy. Lý Thục Nghi, Hàn Húc đồng thời lao ra, lại là dã man xông tới viện bảo vệ phối hợp kỹ năng. Hai người ít phân trước sau vọt tới ba tên người thức tỉnh trước mặt. Xì, Lý Thục Nghi trực tiếp mở ra yêu hỏa chi vũ. Song kiếm bốc lửa ánh sáng. Đâm nhanh búa hai lưới nam. Phủ nam lực lượng tinh thần liền Bạch Hiểu Văn 30% cũng chưa tới. Hiện nay nằm ở đánh ngất trạng thái. Căn bản là không có cách hoàn thủ. Công kích chỗ yếu, tấn công dữ dội, công kích chỗ yếu một cách đối mặt. Lý Thục Nghi chính là bốn kiếm xuống. Phủ nam hơn. Bê. Trực tiếp rơi xuống cốc đáy. Hắn mau dùng mất rồi giải khai khống đạo cụ. Một cái vươn mình tránh thoát thêm vào công kích. Lòng vẫn còn sợ hãi gọi nói. Đây là cái gì quái vật, một đao lại có tam đoạn thương tổn còn giảm ta giáp bảo vệ cách đó không xa. Kiều Nhị thổi lên linh hồn sáo trúc. Một cái phá đi thang âm hóa thành sóng âm mũi tên. Bắn về phía phủ nam làm bổ đao. phủ nam tháp lực khắc vong hồn đại mạo. Một bên hướng về trong miệng nhét hồi huyết đồ ăn. Một bên lớn tiếng gọi nói. Vưu Kim cứu ta khôi lỗi sư Vưu Kim thầm mắng một tiếng. Không thể không sử dụng giải khai khống đạo cụ. Giải trừ hoảng sợ trạng thái. Hắn đau lòng gọi ra con rối. Chắn tháp lực khắc trước mặt. Dựa vào con rối hình thể khổng lồ. Miễn cưỡng ăn này một phát âm sóng mũi tên. Còn tốt thương tổn không phải hết sức cao, đánh tại chiến tranh con rối trên chỉ có ra đầu. Vưu Kim thở một hơi. Kiều Nhị thổi liên tục thứ hai phát âm sóng mũi tên bắn ra. Lại là cơ sở phép thuật còn có thể đánh 100 Vưu Kim con ngươi hầu như trừng ra viền mắt. Người nữ nhân kia tinh thần khẳng định siêu cao. Anh hùng nghề nghiệp ba người đối diện cấp tốc đạt thành nhận thức chung. Chạy nhưng mà không chạy hai bước. Xoạt xoạt xoạt. Một đám khô lâu đao thuẫn thủ ở một chiếc áo quần lố lăng to lớn thi quái dẫn sắt đi. Ngăn cản đường đi của bọn họ. Nhiều như vậy sinh vật triệu hồi. Lại một cách anh hùng nghề nghiệp quyển phát nữ lang thù đế chút tuyệt vọng gọi nói. Có một người anh hùng nghề nghiệp bọn họ còn có thể trốn. Nhưng hai người anh hùng nghề nghiệp. Bọn họ liền đường chạy tư cách cũng không có. Chúng ta đầu hàng chúng ta yêu cầu thực hiện người thua điều khoản ba người hết sức thức thời. Mỗi người chí ít lấy ra 10.000 linh năng điểm. Không đủ hay dùng đạo cổ đặt cọc bạc Hiểu Văn nhìn lướt qua hầu như phải lại cầu xin tha thứ ba người. Tiếng hừ nói. Thời hạn 30 giây. Quá liền không chờ. Đắt như vậy, rõ ràng ta chỉ có 6 cấp, chỉ nên nắm 6.000 điểm mới đúng. Quyển phát nữ lang thù đế tia còn muốn tranh luận vài câu, Bạch Hiểu Văn trực tiếp phất tay ép xuống, còn có 20 giây. Ba cái tinh anh nghề nghiệp như cha mẹ chết, chỉ có thể đau lòng trên đất giao linh năng điểm ký kết người thua điều khoản. Bọn họ giành giật từng giây chạy ra chiến trường phạm vi. Sau đó mau mau trở về. Muốn là vi ước lời đánh đổi càng nặng nề. Tim đội trưởng ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Nhìn như cường đại ba cái lính đánh thuê. Thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có. Đã bị lãnh chúa đại nhân cho khuất phục. Tim trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn lớn tiếng gọi nói. Lãnh chúa đại nhân ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xử lý rào cuộc người thức tỉnh đón lấy nên tìm hiểu một chút chiến cuộc. Tím. Đến tột cùng xảy ra cái gì Cecilia ở đâu bên trong Bạch Hiểu Văn đi tới. Lấy ra băng vải cho tim băng bó vết thương. Sau đó đút cho hắn một bình cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề. Tim đau thẳng hấp khí lạnh. Hắn cắn răng nói. Đều là bởi vì hèn hạ thiết cức gia tộc tim thoáng khôi phục năng lực hoạt động. Theo Bạch Hiểu Văn một lần nữa leo lên thành đầu. Ở Bạch Hiểu Văn quan sát chiến trường. Tìm kiếm kẻ địch chủ tướng thời điểm. Hắn đem chuyện đã xảy ra. Nguyên bản địa nói cho Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi, Hàn Húc cùng Kiều Nhị cũng không có nhàn dối. Kiều Nhị thả ra Liệp Ưng Chi Linh. Phụ trợ Bạch Hiểu Văn thu gom chiến trường tin tức. Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc nhưng là ở độ phu chờ sinh vật triệu hồi dưới sự giúp đỡ. Hướng về giết về. Đem xâm lấn thiết cức ra binh sĩ đuổi ra Bạch Thạch Thành. Một lần nữa ngăn chặn cửa thành chỗ hồng. Tiến hóa chi nhãn 70 chương 690 bắt giặc bắt vua hai hợp một từ lần trước Bạch Hiểu Văn giáo huấn quá thiết cức gia tộc phía sau. Hắc Nham Thành bên kia đàng hoàng thời gian rất lâu. Bắc địa chỉ có hai tòa lãnh địa, vẫn bình an vô sự. Dựa theo Bạch Hiểu Văn cùng thiết cức gia tộc ký kết bồi thường điều khoản. Bạch Thạch lính đội buôn cách mỗi nửa tháng đều sẽ đi tới Hắc Nham Thành tiến hành mậu dịch. Mậu dịch thuận lợi tiến hành rồi rất nhiều lần. Dù cho Hắc Nham Thành phương diện có ép giá hành vi. Nhưng tổng thể trên Bạch Thạch lính đội buôn cũng không có bị quá nhiều kỳ thị đãi ngộ. Này phải cảm tạ Bạch Hiểu Văn ở ký hợp đồng thời điểm. Cố ý ghi chú rõ không được thêm suất chinh kỳ thị tính thu nhập từ thuế điều khoản. Chỉ bất quá ở một tuần lễ trước, Bạch Thạch lính đội buôn ở Hắc Nham Thành nhưng là tao ngộ rồi giam giữ. Song phương ước định tiến hành đàm phán. Cecilia mang theo kỵ sĩ Mã Khả cùng một tiểu đội kỵ binh tinh nhuệ đuổi tới. Nhưng hai ngày trôi qua. Nhưng vẫn hiểu vô hồi âm. Bạch Thạch lính quân dân ngóng trông mà đợi, cuối cùng chờ tới nhưng là Hắc Nham thành xâm lấn. Nghe đến đó Bạch Hiểu Văn có chút nhăn lông mày. Đế quốc pháp luật cấm chỉ quý tộc lãnh địa giữa hành động công kích. Tại sao Hắc Nham thành có can đảm đột nhiên xuất binh kỵ sĩ tim ngoác mồm lè lưới? Cũng không nói ra được cái nguyên cớ. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu, có lẽ có chút chúng ta không biết biến cố. Bất quá, đợi đến chúng ta giải quyết rồi kẻ địch trước mắt. Tin tưởng tất cả liền có thể có một đáp án. Đội trưởng đã xác nhận chiến trường đại khái tình huống tin tức. Kiều Nhị nhẹ nhàng nhảy lên thành đầu. Bàn tay dính vào Bạch Hiểu Văn trán nơi. Từng hình ảnh Liệp Ưng Chi Linh thấy tin tức tư liệu truyền đi qua. Từ Bạch Hiểu Văn quan sát. Bạch Hiểu Văn hơi nhắm mắt phía sau, mở mắt ra. Địch quân quan chỉ huy, lại còn là người quen đây. Bạch Hiểu Văn khóe miệng dắt ra một nụ cười lạnh lùng. Nguyên bản ta còn lo lắng số lượng địch nhân chúng nhiều xử lý không tốt. Nhưng bây giờ dễ làm. Hàn Húc Kiều Tỷ mang theo các binh sĩ bảo vệ tốt tường thành. Thục Nghi đi theo ta. Bạch Hiểu Văn thu hồi sinh vật triệu hồi. Một tiếng huyết. Bầu trời bên trong quanh quẩn Bạch Điêu nhất nhất đáp xuống. Lý Thục Nghi cũng bắt trước, hô hoán Bạch Điêu nhị nhị bay chống đỡ thành đầu, hai người phân biệt nhảy lên Bạch Điêu sống lưng. Hai con Bạch Điêu một tiếng hót, cánh chim chấn động, ra sức bay cao, hướng về Thiết Cức gia tộc quan chỉ huy Tan Đinh Nam Tước phương hướng bay vút qua. Bạch Điêu tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, gào thét bắc địa gió lạnh thổi mà qua. Vẹn vẹn mười mấy giây, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liền đã tới Tan Đinh Nam Tước bầu trời. Mà lúc này Thiết Cức gia tộc binh sĩ, kể cả Tan Đinh Nam Tước ở bên trong, đều còn chưa phản ứng kịp xảy ra cái gì. Nhất nhất cùng nhị nhị đáp xuống. Quái vật gì là hai con ưng kẻ địch có tuần thú sư? Mục tiêu của bọn họ là Nam Tước đại nhân, đánh rơi bọn họ phản ứng mau. Thiết Cức gia tộc quan quân đã chỉ phất tay cung binh kéo bắn cung dây, chuẩn bị tiến hành bắn. Nhưng mà Bạch Điêu ở bổ nhào đến chừng 10 mét độ cao thời điểm, nhưng như là chiến đấu cơ giống như bỗng nhiên một cách lạc thăng, hót vang lên, lần thứ hai xông lên vòng trời. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, hai bóng người cũng đã nhảy xuống, tuôn rơi mũi tên bắn nhanh mà đến. Nhưng mà một cách bóng người khổng lồ, nhưng là lăng không xuất hiện. Đồ phu thay hai người chặn lại rồi hết thảy bắn tới mũi tên. Bạch Hiểu Văn lấy một cái vận động viên ở xuất phát chạy tuyến trước chuẩn bị tư thế rơi xuống đất. Mặt đất khẽ chấn động, bị đập ra từng tia vết rạn nứt. Bụi mù tràn ngập, điểm sự sống của hắn tổn thất vài chục điểm. Hiển nhiên phương thức này rơi xuống đất, phản chấn thương tổn cũng không thoải mái. Nếu là tầm thường cao mười mấy mét độ nhảy xuống, còn không đến mức để Bạch Hiểu Văn tổn thất hơn. Bây. Nhưng hắn là ở đáp xuống Bạch Điêu trên lưng nhảy xuống. Bản thân liền có chứa cường đại quán tính động năng. Mà Lý Thục Nghi nhanh nhẹn càng cao hơn. Rơi xuống đất lộn một vòng liền hóa giải lực phản chấn nói. Trái lại không làm sao bị thương. Nàng dựa vào này cố lực xung kích bắn nhanh ra, giống như là một đạo lợi tiến thẳng hướng về Tan Đinh Nam Tước vị trí. Bảo vệ thiếu gia Ha Zôn kinh hoàng kêu to. Hắn vạn vạn không nghĩ tới kẻ địch lại lấy này loại phương thức dù gì. Vọt tới trọng binh hộ vệ quan chỉ huy Tan Đinh Nam Tước trước mặt. Ở Tan Đinh Nam Tước bên người, chỉ có 10 tên tinh anh kỵ binh, cùng với một cái hy hữu cấp tinh anh kỵ sĩ đội trưởng đội cận vệ. Biến lên vội vàng, kỵ binh căn bản không phát huy ra xung phong ưu thế. Trái lại bị Lý Thục Nghi trường kiếm liên tiếp đâm trúng ngựa. Con ngựa hí dài bên trong. Các kỵ binh dồn dập bị lật tung xuống ngựa. Bạch Hiểu Văn nắm súng chỉ về phía Tan Đinh Nam Tước xạ kích để nhất súng bị một tên trung thành Thiết Cức gia kỵ binh đỡ. Bất quá tên kia Thiết Cức gia kỵ binh cũng trực tiếp bị đánh nổ đầu. Thứ hai súng liền không có loại đáng sợ này uy thế. Bạch Hiểu Văn trực tiếp mở ra liên tục bắn hình thức. Nhắm ngay Tan Đinh Nam Tước triển khai bắn phá. Tan Đinh Nam Tước giơ lên cổ tay trái cánh tay khiên đón đỡ. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn xạ kích sở trường đã cao tới level 7. Lại là lấy số lượng thay thế độ chính xác. Há lại là dễ dàng như vậy chặn rơi lung cung vài tiếng qua đi. hai viên nóng rực viên đạn lún vào trong thịt. Nhất thời tan đinh nam tước hơn. Bây. Chợt giảm một nửa. Bị đánh rơi xuống ngựa. Bảo vệ ta tan đinh nam tước trốn ở ngựa thi thể phía sau kinh nộ giao tập mà hống lên. Trung quanh thiết cức ra các binh sĩ phản ứng lại, dồn dập hướng về nơi này chiến trường áp sát. Nhìn đến chỉ có hai cái người, tan đinh nam tước thở một hơi, tự mình cảm giác có nhân số ưu thế. Hắn vừa định mở miệng chất vấn đối phương lai lịch nhưng liếc nhìn Bạch Hiểu Văn mặt. Tăng một tiếng, tan đinh nam tước cả kinh nhảy lên, ngươi là... Đi khi le bôm bắc địa máu lạnh ác ma lại gặp mặt, tan đinh. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, rất đáng tiếc, ngươi tựa hồ không có hấp thụ lần trước giáo huấn. Đi o, là ngươi không có biết rõ tình thế. Hai đội bộ binh xông lại. Đem tan đinh nam tước bảo vệ. Cái sau cấp tốc bình tĩnh lại. Lại lộ ra quý tộc lễ tiết tính nụ cười. Bạch Thạch lính từ đó về sau chính là thiết cức ra lãnh địa. Ngươi người lãnh chúa này lại còn chạy tới chịu chết. Đúng là tiết kiệm được không ít thời gian. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Một năm trước, di dân chiến tranh bên trong thiết cức gia tộc bị dọa đến trốn ra hắc nham cứ điểm. Vì lẽ đó, các ngươi căn bản không biết mình chọc là ai. Căn bản không biết ta có thể làm những gì đi kèm Bạch Hiểu Văn tiếng nói. Một vòng nồng nặc còn như thực chất uy thế lần thứ hai khuyết tán uy hiếp kỹ năng lần thứ hai triển khai mà ra. Ở uy hiếp tăng lên đến lơ. Vâng. Sáu phía sau. Cái này phạm vi lớn khống chế kỹ năng thời gian côn đô đã giảm bớt đến rồi phân 45 giây. Lúc này đã lần thứ hai chuyển tốt. Rít lên một tiếng vang lên. Đồ phu mở ra mục nát khói độc. Một đôi cánh tay trắng kiện vung vẩy cử xà quyền trưởng. Xung phong ở trước. Sau lưng đồ phu, khô lâu dũng sĩ, khô lâu đao thuẫn thủ nhóm vững bước đẩy mạnh. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Một chùm hỏa diễm ở lòng bàn tay của hắn thiêu đốt. Siêu đại xà thế hỏa diễm làn sóng. Mãnh liệt bao phủ mà ra ngăn đỡ ở tan đinh trước mặt hết thảy thiết cức gia binh sĩ. Đều quấn vào ngọn lửa hừng hực bên trong. Muốn biết. Trong đó đại bộ phận binh sĩ đều ở đồ phu cận chiến trong phạm vi. Bị mục nát độc tố hạ thấp song kháng ảnh hưởng. Từng tiếng hét thảm vang lên thiết cức ra các binh sĩ như là cử lang chụp đánh rớt xuống hạt cát, về phía sau lẳng. Phổ thông khuôn bộ binh trực tiếp bị đốt thành cho tàn. Liền ngay cả tinh anh kỵ binh. Đều rơi xuống hơn nửa. Hơn nữa còn lâm vào trạng thái trọng thương. Một chiêu siêu đại xà thế đem trước mặt trở ngại thanh không. Bạch Hiểu Văn cấp tốc gọi ra nộ trào. Di pha chờ sinh vật triệu hồi. Tiến hành thu gặt. Lý Thục Nghi tốc độ nhanh nhất. Nàng mở ra máu tươi đại quân văn chương mang vào kỹ năng đại quân cơn giận. Tốc độ di động tăng lên dữ dội 17%. Đánh giết một cái tàn máu kẻ địch phía sau. Tốc độ di động lại tăng 17% thêm vào nàng cao nhanh nhẹn. Đơn giản là nhanh như ruột mị. Một kiếm đưa ra. Trong nhấp nháy hạ một kiếm liền đâm tới 5 mét ở ngoài một kẻ địch khác trên người. Lý Thục Nghi đeo giết chóc cuồng nhân tên gọi cũng phát huy tác dụng, không chém làm Lý Thục Nghi trồng chất tốc độ đánh. Kiếm ảnh tung bay, Lý Thục Nghi lấy kinh người cao tốc vọt tới tan đinh nam tước trước mặt. Tan đinh nam tước kinh hoàng nâng lên cánh tay khiên đón đỡ. Bất quá thấy hoa mắt. Lý Thục Nghi đã xoay tròn đi vòng qua phía sau hắn. Phổ thông công kích tiếp ba liên chạm. Tạo thành đại lượng tổn thương đồng thời. 20% phá giáp hiệu quả có hiệu lực. Cuối cùng một kiếm trực tiếp quán xuyên tan đinh nam tước hậu tâm. Công kích chỗ yếu tan đinh nam tước gặp phải này một cách trọng thương. Nhất thời kêu thảm một tiếng quỳ xuống ở đất. Tuyết lở đến cốc đáy. Còn thêm trọng độ chảy máu hiệu quả. Lý Thục Nghi kiếm trong tay phải rút ra. Kiếm tay trái gác ở trên cổ của hắn. Để cho ngươi người bỏ vũ khí xuống không phải vậy ta chém ngươi. Vụn dưới đường. Tan đinh nam tước đúng là có mấy phần kiên cường. Lớn tiếng gọi nói. Không thể Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong cùng Bạch Hiểu Văn trao đổi một câu. Cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ. Mà là từ hai con khô lâu đao thuẫn thủ chạy tới. đem Tan Đinh Nam Tước hai tay mạnh mẽ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gãy xương. Trông coi lên. Ha Dôn kêu sợ hãi nói, nhanh bị Tư Lợi đem thiếu gia cứu ra. Phù phù một tiếng, một bộ mặc khôi giáp mang huyết thi thân lăn rơi vào Ha Dôn trước mặt. Người này chính là bị Tư Lợi kỵ binh đội trưởng đội cận vệ, Hy Hữu Tinh Anh. Ha Dôn cứng lại rồi. Hắn gian nan ngẩng lên đầu, nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn trên người một chút vết máu đều không có nhiễm, sạch sẽ đến giống như một thân sĩ. Bất quá Ha Dôn nhưng trong lòng thì nổi lên nồng đậm hoảng sợ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao người đàn ông trước mắt này bị gọi là Bắc Địa tai họa, máu lạnh ác ma, Tan Đinh. Ngươi không để binh sĩ đầu hàng, bất quá là để cho bọn họ chịu chết uổng tăng cường thương vong thôi. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Di Pha, có thể bắt đầu chuẩn bị. Di Pha đáp ứng một tiếng, bắt đầu ngâm sướng thi thể thức tỉnh. 10 giây qua đi, từng bộ khô lâu chiến sĩ từ chết đi các binh sĩ thi thể leo lên. Giơ lên dì xét đao kiếm, nghênh hướng đuổi tới cứu viện thiết cức binh sĩ. Hơn nữa Di Pha linh hồn dẫn dắt trạng thái vẫn đang duy trì. Chỉ cần nàng lực lượng tinh thần không có tiêu hao hết, chung quanh chết trận người liền sẽ cuồn cuộn không ngừng bị chuyển hóa thành khô lâu binh sĩ. Có những học sinh mới này khô lâu binh sĩ đè ở phía trước. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tự nhiên có đầy đủ phát ra không gian. Đánh giết quân địch chế tạo thi thể tốc độ có thể nói kinh người. Đặc biệt là Lý Thục Nghi. Ở đại quân cơn giận thời gian kéo dài bên trong, cơ hồ là mở ô tô giống như tồn tại. Cực cao tốc độ di động để cho kẻ địch rất khó tìm thấy vạt áo của nàng. Mà coi như tình cờ bị thương, dựa vào cường đại hút máu năng lực cũng sẽ nhanh chóng khôi phục huyết tuyến. Thiết cức gia tộc các binh sĩ phí công xung phong mấy lần, không chỉ không có cứu ra Tan Đinh, tân sinh khô lâu chiến sĩ số lượng trái lại tiến một bước gia tăng rồi. Ngươi tên ác ma này Tan Đinh Nam Tước đã không biết nên nói như thế nào. Thật là một vô dụng quý tộc, liền mắng người từ ngữ đều như vậy bần cùng. Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le không ngừng phun ra ánh lửa. Hắn chuyên chọn cái kia chút chưa bị thương đầy máu kẻ địch ra tay. Mỗi một súng đều nhất định xúc phát giết chóc khát cầu. Vì lẽ đó đánh giết tốc độ của địch nhân so với Lý Thục Nghi cũng không chậm chút nào. Mắt gặp thắng lợi vô vọng, khô lâu binh sĩ càng đánh càng nhiều. Tan Đinh Nam Tước rốt cuộc nhận mệnh. Cục hứng nói. Ha Dôn, để cho bọn họ bỏ vũ khí xuống. Ở Bạch Hiểu Văn nhìn chăm chú bên dưới, Ha Dôn run rẩy móc ra một chiếc ma pháp cái còi. Đặt ở trong miệng dùng sức thổi lên. Ngắn ngủi tiếng còi ở ma pháp gia trì hạ truyền khắp chiến trường. Đẩy trọng đại thương vong vây công Bạch Thạch thành thiết cức gia binh sĩ. Nghe được triệt binh tiếng còi, ở mới bắt đầu mờ mịt phía sau, cấp tốc lùi lại, hướng về Tan Đinh Nam Tước cờ sĩ áp sát. Ha Dôn cao giọng gọi nói, bỏ vũ khí xuống, đây là Tan Đinh Nam Tước mệnh lệnh của đại nhân. Lý Thục Nghi thỏa mãn gật đầu, bất quá chống đỡ Ha Dôn lưng kiếm, nhưng là lại đi trước đưa cho nửa tấc, làm cho Ha Dôn khàn cả giọng kêu gào, truyền đạt Tan Đinh Nam Tước mệnh lệnh. Leng canh, vũ khí rơi xuống đất âm thanh lục tục vang lên. Từng cái thiết cức gia binh sĩ vứt bỏ vũ khí. Sau đó bị Bạch Hiểu Văn chỉ huy khô lâu các binh sĩ khu chạy tới trên đất trống. Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Đương nhiên càng nhiều người lựa chọn thoát đi chiến trường. Bạch Thạch lính các binh sĩ, ở kỵ sĩ tim cùng phía dưới sự xuất lính, đi ra khỏi cửa thành. Trông giữ ở cái kia chút tay không tấc sắt hàng binh. Tan Đinh Nam Tước chú ý tới từng nhóm một tân sinh khô lâu chiến sĩ bắt đầu ngã lăn tán loạn đầy đất không xương. Hắn ngạc nhiên nói, những này khô lâu binh sĩ chỉ có lâm thời hành động năng lực sao? Chúng nó không có cách nào lâu dài tồn tại. Tí tách âm thanh liên tiếp vang lên. Từng bộ khô lâu binh ngã xuống. Bạch Hiểu Văn đương nhiên biết không che giấu nổi, mỉm cười nói. Không sai. Đồng thời hướng về Lý Thục Nghi liếc mắt ra hiệu. Tan Đinh Nam Tước hoàn toàn biến sắc. Nếu như Khô Lâu binh chỉ có lâm thời năng lực hoạt động, hắn bị dọa đến để các binh sĩ từ bỏ chống lại, chẳng phải là mười phần đầu ngu. Nhưng mà hắn vẫn không có hét lên, sau lưng Lý Thục Nghi liền một cái trưởng đao gõ trúng rồi sau gáy của hắn. Tan Đinh Nam Tước nhất thời mắt tối sầm lại, té xỉu ở đất. Các ngươi! Mưu sát thiếu gia Ha Zôn kinh ngạc thốt lên nói. Bình tĩnh đi. Ha Zôn quản gia. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Ta còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Trước lúc này, hắn coi như muốn chết cũng chết không thành hai con Khô Lâu đao thuẫn thủ phối hợp. Đào mở Tan Đinh Nam Tước miệng. Chút xuống một bình thuốc cầm máu. Sau đó đem chói lại. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh. Đem tay không tấc sắt đầu hàng binh sĩ chói lại. Kiểm kê qua đi phát hiện. Đầu hàng binh sĩ tổng cộng có hơn 800 người. Lần này Tan Đinh Nam Tước xuất lính 2.500 tên lính tấn công Bạch Thạch Thành. Ở Bạch Thạch Thành đầu bỏ lại mấy trăm thi thể. Sau đó ở đầu hàng mệnh lệnh ban xuống sau. Lại có một nhóm binh sĩ không muốn làm tù binh. Lại không dám tiếp tục tác chiến. Làm đảo binh. Vì lẽ đó cuối cùng bắt giữ liền này 800 hàng binh. Bạch Hiểu Văn dặn dò kỵ sĩ tim dẫn người tạm giam tù binh. Hắn sinh vật triệu hồi nhưng là áp tải Tan Đinh Nam Tước cùng Ha Zôn quản gia. Về tới Bạch Thạch Thành. Tiến hóa chi nhãn 70 chương 691 đế quốc thương vong tim. Phía chờ kỵ sĩ. Thật đúng là mở rộng tầm mắt. Bạch Hiểu Văn thực lực. Cùng di dân thời kỳ chiến tranh so với. Cường đại rồi không biết bao nhiêu. Này loại mấy ngàn người cấp bậc chiến tranh. Lại cũng có thể lật đổ vàng long. Bắt giết quân địch thủ lĩnh. Khiến cho quân địch đại đội quy hàng. Đồng dạng mở rộng tầm mắt còn có Hàn Húc. Hắn chỉ gặp qua Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi ở thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện, nhưng ở linh giới bên trong phát uy vẫn là đệ nhất bị. Có như vậy đồng đội ở tổng khiến người ta cảm thấy phi thường an tâm. Thành chủ phủ rào một chậu nước lạnh rồi xuống. Tan Đinh Nam Tước một cái giật mình tỉnh lại. Tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là đau. Hai tay gãy xương đau nhức từng làn truyền đến. Tan Đinh Nam Tước Thái Dương thấm ra mồ hôi lạnh. Nói đi. Cecilia hiện tại ở đâu bên trong Hắc Nham Thành đến tột cùng là vì cái gì? Đột nhiên hướng về Bạch Thạch Thành làm khó dễ ác ma giống như thanh âm vang lên. Tan Đinh Nam Tước bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngồi ở thành chủ trên bảo tọa Bạch Hiểu Văn. Không để ý chút nào Tan Đinh Nam Tước ăn thịt người giống như ánh mắt. Lạnh lùng nói. Nếu như ta nhớ không lầm. Đế quốc phải có tương ứng pháp luật. Không cho phép lãnh chúa trong đó lấy thủ đoạn bạo lực xâm chiếm lãnh địa. Các ngươi dám làm như thế, đến cùng xảy ra cái gì? Tan Đinh Nam Tước cắn răng tới một trầm mặt đối mặt. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta có thể không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Nếu ngươi không nói, vậy thì để Ha Zôn quản gia nói cho ta biết đi. Một bên Ha Zôn, mặt béo một mảnh trắng bệch. Bất quá nhưng là liều mạng lắc đầu. Ta sẽ không nói, ta không sẽ phản bội Thiết Cức gia tộc. Tan Đinh Nam Tước có chút kích động. Ha Zôn, Thiết Cức gia sẽ nhớ ký ngươi trung thành. Thực sự là cảm nhân một màn, bất quá rất đáng tiếc chúng ta là kẻ địch. Bạch Hiểu Văn chậm rãi đi xuống bào tỏa. Đi tới Ha Zôn trước mặt. Ta hỏi lần nữa. Ngươi có nói hay không vừa chiếm được khích lệ? Ha Zôn cái cổ cứng lên. Ngươi giết ta đi muốn chết không có dễ dàng như vậy. Bạch Hiểu Văn nhẹ rên một tiếng. Ra tay nhưng là vừa chuẩn vừa ngoan. Đùng đùng hai tiếng nhẹ vang lên. Mạnh mẽ khó lay chuyển đứt đoạn mất Ha Zôn hai tay trắng hếu mảnh xương bại lộ ở ngoài. Máu tươi ròng ròng. Ha Zôn kêu đau đớn một tiếng. Hầu như hôn mê đi. Ngay tại lúc Ha Zôn tinh thần hoảng hốt thời điểm. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay chú phù ánh sáng lấp lóe. Cắt đến hoạt tâm chú phù. Bắn như điện vào Ha Zôn mi tâm. Thực lực địch ta tỷ lệ không. 1:28:1. Hoạt tâm chú phù mê hoạt phán định thành công. Bắc địa Hắc Nham Thành Thiết Cức gia tộc quản gia Ha Zôn đã bị mê hoạt. Bạch Hiểu Văn cấp tốc mở ra tinh thần năng lực cảm ứng. đem Ha-zôn ký ức toái phiến toàn bộ lật xem một lần. Nhắm mắt trầm tư. Ha-zôn trạng thái phi thường dược dị. Ở chúng rồi mê hoặc chú phù phía sau. Cúi thấp xuống đầu không nói tiếng nào. Liền ngay cả vặn vẹo nhỏ máu hai tay đều là tùy tiện buông xuống. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Tan Đinh Nam Tước nổi giận nói. Ngươi con giá thú này. Ngươi càng dám giết Ha-zôn. Bạch Hiểu Văn đột nhiên mở mắt ra. Thì ra là như vậy. Kim Tước Hoa Đế Quốc dĩ nhiên ra biến cố lớn như vậy. Biến cố gì? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn nhìn chung quanh một hồi vài tên đồng đội. Mở miệng nói. Liền một tháng trước. Kim Tước Hoa Đế Quốc Hoàng Đế Băng Hà. Theo đạo lý nói. Hẳn là Nicolas Vương Tử kế thừa ngôi vị Hoàng Đế. Bất quá thúc thúc của hắn nhưng là phát động chính biến. Cũng chiếm được một nhóm bảo thủ phái quý tộc chống đỡ. Song phương hiện nay ở áp chiến bên trong, ngôi vị hoàng đế rơi vào nhà nào vẫn còn không rõ ràng. Kiều Nhị gật đầu nói. Nếu như song phương thực lực gần nhau, coi như một phương có thể thắng, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mất đi đối với các đại lính chủ. Đặc biệt là biên cảnh chi địa lãnh chúa sức ảnh hưởng. Lý Thục Nghi bừng tỉnh. Không trách thiết cức ra dám trái với đế quốc pháp luật đối với bạch thạch lính đồng thủ đây. Chỉ cần tạo thành sự thực trước. Phía sau đế quốc tân hoàng đế cũng không quản được hắn. Bạch thạch lính tin tức vẫn là quá bế tắc. Cecilia nếu như biết Kim Tước Hoa Đế Quốc nổi loạn. Chỉ sợ cũng sẽ đối với đội buôn giam giữ sự kiện nhiều mấy phần cảnh giác. Sẽ không dễ dàng đi hắc nham cứ điểm đàm phán. Bạch Hiểu Văn nói. Cecilia hiện tại ra sao? Lý Thục Nghi hỏi. Cecilia bị thiết cức quân đội phục kích. Bất quá tin tức tốt là. Cecilia kinh nghiệm tác chiến phong phú. Sớm phát hiện phục kích manh mối. Ở suối nước lạnh cốc dựa vào địa thế hiểm yếu mà thủ. Không có triệt để rơi vào quân địch cái tròng mà tan tác. Hết hạn đến đêm qua, hắc nham cứ điểm phát binh trước, Cecilia đều ở kiên trì chống lại. Bạch Hiểu Văn nói. Vậy thì tốt, chúng ta nhanh giúp nàng đi. Lần này cần cho hắc nham cứ điểm thiết cức ra một cái giáo huấn khó quên. Lý Thục Nghi ơ nhỏ nắm đấm nói. Mấy người đang nghị luận, hồn nhiên không thấy một bên miệng càng ngoác càng lớn Tan Đinh Nam Tước. Các ngươi là làm sao biết điều này? Ta rõ ràng không nói gì. Bạch Hiểu Văn không thèm để ý Tan Đinh Nam Tước. Kêu đến kỵ sĩ phía. Để hắn đem Tan Đinh Nam Tước đưa vào lao tù. Trông chừng nghiêm mật. Hiểu Văn còn giữ hắn làm cái gì a? Trực tiếp rắc rắc. Nói không chắc còn có hòm báo đây. Lý Thục Nghi lộ ra tham tài bản sắc. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói bản thân hắn chỉ là tinh anh thực lực. Hai tay gãy xương dưới tình huống không lật nổi sóng gió. Người nam này tước đến tiếp sau khả năng còn có chút tác dụng. Không bằng trước tiên giữ lại. Đợi đến sự tình giải quyết triệt để phía sau. Suy nghĩ thêm có hay không giết hắn. Kiều Nhị phi thường tán thành Bạch Hiểu Văn ý kiến, không sai. Ngược lại muốn giết hắn rất dễ dàng, bất quá là một đao sự tình. Một bên người đàng hoàng Hàn Húc rụt cổ một cái. Đội trưởng bên người Mỹ nữ làm sao một cách so với một cách hung hãn đây. Tan Đinh Nam Tước vừa bị dẫn đi, một cách đầu sánh vai còn chiều rộng thân ảnh gầy nhỏ, liền một đường vọt vào. Bốt cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngươi thế giới này quá nguy hiểm. Ta muốn về Nam Đảo Cương Thi. Bác sĩ hầu như muốn ôm Bạch Hiểu Văn bắp đùi gào khóc. Được rồi. Ngươi đã là một người chết. Lại chết một hai lần cũng không có gì. Quá 12 giờ đồng hồ là có thể đem ngươi phục sinh. Bạch Hiểu Văn không chịu trách nhiệm nói. Nhưng là đối với ta mà nói. Tử vong sẽ tổn thất trí nhớ. À, trí nhớ của ta đều là tài sản quý báu. Cương Thi bác sĩ nhấn mạnh nói. Ừ. Nói đi nói lại. Lần trước ta lúc rời đi để cho ngươi tiến hành nghiên cứu tiến độ làm sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cương Thi bác sĩ giả ngô. Cái gì nghiên cứu? Bạch Hiểu Văn vỗ tay cách đột. Di pha nhiếp hồn nữ yêu xuất hiện. Lần này trong tay mang theo một cây roi. Nhìn Cương Thi bác sĩ lộ ra không có hảo ý nụ cười. Cương Thi bác sĩ nhấc tay đầu hàng. Bốt ta biết rồi là để vong linh sinh vật sản sinh tự mình ý thức nghiên cứu. cái này đầu đề thực sự quá khó khăn, ta đến bây giờ đều không có gì manh mối. Ta còn cần nhiều tư liệu hơn. Tỉ như luyện kim đại sư nghiên cứu bút ký quên đi. Cái kia đầu đề trước tiên phóng vừa để xuống. Bạch Hiểu Văn nói. Cho ngươi một vật. Trước tiên nghiên cứu một chút dùng như thế nào trên người đồ phu. Cảnh cáo ngươi một câu, tuyệt đối đừng làm hỏng hắn móc ra cái kia chỉ huyết nhục người thôn phệ dạ dày túi. Là bốt gặp được Bạch Hiểu Văn không có hỏi tới đầu đề tiến độ, cương thi bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.